Hảo, chờ chúng ta điểm điểm cái hảo, Lương gia gia cũng mua cái biệt thự trụ. Lương lão gia tử, có khác thâm ý nhìn mắt tôn tử. Lương Vinh nhưng nhìn xem điền điểm, nhịn không được cười khẽ. Hảo, gia gia mua ta. Ta trụ. Lương Vinh nhưng trên mặt tươi cười chậm rãi mở rộng. Ngươi tử, tưởng mở. Lương lão gia tử hung tợn trừng mắt nhìn liếc mắt một cái tôn tử. Kia ghét bỏ biểu tình, quá mức chân thật. Không sai, Lương lão gia tử ghét bỏ tôn tử vô dụng. Đặc biệt ghét bỏ cái loại này. Chúng ta một người một bộ, vừa lúc làm hàng xóm. Trương Sơ Hiền nhưng thật ra sẽ tưởng, cười. Ai muốn cùng ngươi làm hàng xóm? Hồ Lâm vẻ mặt ghét bỏ. Cùng hắn làm hàng xóm cũng đừng tưởng sống yên ổn. Ngươi này nói cái gì? Chúng ta ca mấy cái một người một bộ, ở cùng một chỗ thật tốt. Trương Sơ Hiền tự mình cảm giác tốt đẹp, một chút không phát hiện bị người ghét bỏ. Ngoan bảo nhi, đó có phải hay không Chu tử? Theo lão gia tử chỉ phương hướng xem qua đi, liền thấy Chu Trọng mang theo vài người, đứng ở cách đó không xa. Ra ra, ta qua đi một chút. Đi thôi, đi nói ngươi chính sự nhi. Lão gia tử sờ sờ cháu gái đầu, vẻ mặt tự ái. Cùng đi đi. Lương Vinh nhưng bỏ lỡ bất luận cái gì hòa điền điểm đãi cơ hội. Ân, Chu ca, chính là cái này. Chu Trọng bên cạnh một cái nam, thấy điền điểm tuổi như vậy, cảm thấy không thể tin. Câu nói kế tiếp không xuất khẩu, bị Chu Trọng một cái con mắt hình viên đạn ném qua đi, lập tức câm miệng. Nàng là này khối địa lão bản, lời nói phóng tôn trọng điểm nhi. Lời này làm hắn bên cạnh mấy người thay đổi sắc mặt. Chương 508. Như vậy điểm cô nương cũng đã làm lớn như vậy mua bán. Người là từ từ trong bụng mẹ liền bắt đầu nỗ lực sao? Mấy người tưởng không rõ. Nhưng có một câu không sai, người so người sẽ tức chết. Chu Trọng, người đã đến rồi. Điền Điềm lại đây cười chào hỏi. Chu Trọng bên cạnh mấy người cũng đều lăng thần, chỉ cảm thấy cô nương này lớn lên quá đẹp. Vẫn là cái loại này linh khí bức người, lại thực chính khí đẹp. Làm người không dám miên man suy nghĩ, lòng có tà niệm, giống như nghĩ như vậy đều là tội ác. Ân, lại đây nhìn xem, chúc mừng ngươi. Chúc ngươi khởi công thuận lợi. Chu Trọng tự đáy lòng chi ngôn. Cảm ơn. Điền Điềm cười tiếp hắn chúc mừng. Bất quá ngươi lại đây nhìn xem cũng hảo, muốn làm việc chính là bên này công trường, nay khởi công. Điền Điềm tùy ý chỉ phía trước đất trống. Kỳ thật cũng không tính đất trống, hạt cát, gạch, xe vận tải, các loại tài liệu đẩy phóng nơi nơi đều là. Ta biết, này sống ta tiếp, tùy thời đều có thể bắt đầu làm việc. Chu Trọng cũng thông khoái, tiếp này sống. Hành, một hồi ngươi cùng ta thúc thúc thương lượng một chút các ngươi tiền công, bởi vì ta mặc kệ này đó. Bất quá ngươi yên tâm, tuyệt đối sẽ không bạc đãi các ngươi. Ta biết. Chu Trọng chỉ là cười cười. Hắn biết, Điền Điềm không có khả năng bạc đãi hắn, chính là người khác, nàng cũng sẽ không. Giữa trưa nếu là không có việc gì liền cùng nhau ăn một bữa cơm, không có người khác, cũng chỉ có người nhà của ta. Chu Trọng là Điền Điềm bằng hữu, cho nên nàng mới mời. Nghỉ. Chu Trọng không chút suy nghĩ, sảng khoái đáp ứng. Ngoan Điềm, thôi ra ra tới. Thôi lão gia tử thật xa liền kêu lên, thanh âm to lớn vang dội, trung khí mười phần. Người tới. Ngươi mau đi chiêu đãi. Chu Trọng thúc giục Điền Điềm. Hành, ta đây hay đi trước. Bên kia giản dị trong phòng có nước trà, có thể mang ngươi bằng hữu đi nơi đó ngồi nghỉ ngơi. Ân, không cần phải xen vào ta, ngươi chưa vội. Chu Trọng cười, lại nhìn xem Lương Vinh Nhưng, hai như gật đầu xem như chào hỏi. Thẳng đến Điền Điềm cùng Lương Vinh Nhưng rời đi, Chu Trọng bên cạnh mấy người mới hoàn hồn. Chu ca. Ngươi chừng nào thì nhận thức lợi hại như vậy nữ hải tử. Đúng vậy. Này nữ hải tử cũng quá lợi hại, quá đẹp đi. Chu ca, nàng có phải hay không nhà giàu tỷ? Chu ca. Chu Trọng quay đầu lại nhìn thoáng qua, bọn họ lập tức không có thanh âm. Nàng không phải các ngươi có thể thảo luận đối tượng. Xong, Chu Trọng chiều Điền Điềm giản dị phòng đi đến. Này. Đừng loạn, nghe Chu ca, nó còn có thể hại chúng ta không thành. Mấy người bước nhanh theo sau. Ngoan Điềm, thôi ra ra tới cấp ngươi chúc mừng. Thôi lão gia tử liền hiếm lạ Điền Điềm, có thể là bởi vì ân cứu mạng nguyên nhân. Đối Điền Điềm so đối cháu trai cháu gái còn thân, mấy không thấy liền tưởng. Cho nên, hắn lâu lâu liền đi Điền Điềm ra. Cảm ơn thôi ra ra, nhiệt, ngài qua bên kia giản dị phòng nghỉ ngơi đi. Điền Điềm sợ đem lão nhân phơi ra cái tốt xấu. Tuy rằng là buổi sáng, nhưng lão nhân ra cùng người trẻ tuổi không giống nhau, không thể không cẩn thận suy xét. Hành, ngươi vội ta tìm lão đồng bọn đi. Lão gia tử, Lương lão gia tử cùng Diệp lão gia tử vừa lúc ở giản dị trong phòng nghỉ ngơi, hắn qua đi cũng có bạn nhi. Điềm Điềm, có hay không cái gì muốn hỗ trợ? Thôi Văn Khải hỏi Điền Điềm. Nay là hắn bồi Thôi lão gia tử cùng nhau tới. Một hồi giúp ta chiếu cố bên trong nghỉ ngơi khách nhân. Điền Điềm chỉ giản dị phòng. Không thành vấn đề. Thôi Văn Khải gật đầu đáp ứng. Lời nói gian, lại có mấy chiếc xe khai lại đây. Đi đầu chính là Tống Quanh Năm, hắn xe Điền Điềm rất quen thuộc. Xe đình ổn, Tống Quanh Năm cùng Tống lao ra tử xuống dưới. Mặt sau trên xe xuống dưới chính là Từ Sĩ Đạt Phu Thê, còn có cuối cùng xuống dưới Tử lao ra tử. Ngọt Điền Điềm không nghĩ tới hắn lão nhân ra cũng tới, cũng liền gặp qua một lần mà thôi. Còn có hai chiếc xe xuống dưới người Điền Điềm không quen biết, phỏng chừng là Tống Quanh Năm bằng hữu. Điền Điềm chạy nhanh đón nhận đi. Tống Gia Gia, Từ Gia Gia, ông nội của ta ở giản dị phòng bên kia nhi nghỉ ngơi, các ngươi cũng qua đi nghỉ ngơi. Hảo, ta cùng lão tử hay đi trước, các ngươi vội. Tống lão gia tử người một nhà, lời hay. Từ lão gia tử lại đây cười xem Điền Điềm. Điềm Điềm, Từ Gia Gia chúc ngươi khởi công đại cát, mọi chuyện hài lòng. Từ lão gia tử chú ý, mở miệng trước hỉ lời nói. Cảm ơn Từ Gia Gia, nhiệt, ngài tìm ta Gia Gia uống trà. Chúng ta giữa trưa cùng nhau ăn cơm. Hảo, Từ Gia Gia nay cái liền ăn các ngươi này khai trương hỉ cơm. Cùng Tống lão gia tử đi giản dị phòng nghỉ ngơi. Phía trước cách đó không xa mấy cái phóng viên càng xem càng không hợp khẩu vị. Như thế nào mỗi người tới đều cùng kia nữ hải tử lời nói. Ngươi, đừng lời nói, lại tới đại nhân vật. Một năm nhẹ phóng viên thọc thọc bên cạnh lớn tuổi phóng viên, vừa định cái gì, đã bị đánh gãy. Kết quả cách đó không xa lại tới nữa mấy chiếc xe. Chất nữ, cái gì tâm tình? Tống Quanh Năm còn có rảnh hòa Điền Điềm nói giỡn. Mệt thà tâm tình. Điền Điềm nhìn hắn phiên trận trắng mắt. Ngươi đừng núp nhích. Tống Quanh Năm cẩn thận đánh giá Điền Điềm. Hắn này ánh mắt, xem Điền Điềm trột dạ. Làm sao vậy? Như thế nào cảm giác ngươi lại trường cao? Tống Quanh Năm cảm giác thực chuẩn, Điền Điềm xác thật cao một chút, chính là tối hôm qua thượng sự. Bất quá thân cao chuyện này, không rõ ràng. Còn trắng. Đôi mắt thật độc. Đôi mắt cũng lớn. Căn bản không phải người mắt. Tóc cũng đen. Này vẫn là người sao. Điền Điềm đã đem Tống Quanh Năm yêu ma hóa. Lấy hết can đảm trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ta gầy linh, ngươi liền nhìn ra như vậy nhiều bất đồng, vẫn là người sao. Điền Điềm lời này hỏi đúng lý hợp tình. Ta đâu? Nhìn là gầy chút. Hắn sờ sờ cằm, gật gật đầu. Trước đừng động ta béo gầy, lại người tới. Điền Điềm vừa nhắc nhở, hắn mới rời đi tầm mắt. Trước xuống xe chính là Nhậm Trung Nghĩa, mặt sau đi theo Nhậm Song Lớn. Này thúc cháu hai, cũng không biết là như thế nào nghe được tin tức. Điền Điềm buồn bực, việc này nàng chưa cho người khác. Bất quá ngẫm lại Nhậm Song Lớn nhận thức Thôi Văn Khải, nàng liền minh bạch. Nhậm thúc thúc như thế nào tới? Điền Điềm khách nhân. Đương nhiên nàng muốn đi lên chiêu đãi. Chuyện lớn như vậy nhi, ta như thế nào có thể không tới đâu. Nhậm Trung Nghĩa nhìn thoáng qua Lương Vinh Hưng. Ngươi đều không cho chúng ta một chút, ta còn là nghe này tử. Chính là hắn cháu trai Nhậm Song Lớn. Đại nhiệt cho các ngươi qua lại chạy phiền thoái, ta liền nghĩ vô cùng đơn giản làm liền tính, nhưng đơn giản không được. Điên điên bẹp miệng, thoạt nhìn liền linh động. Chọc Nhậm Trung Nghĩa cười to. Nháo ra lớn như vậy động tĩnh. Ngươi tưởng đơn giản, đó là không có khả năng. Nhậm Trung Nghĩa nhưng thật ra lời nói thật. Này động tĩnh xác thật không? Bọn họ kinh hãi quái, đây là có cái gì nhưng kỳ quái. Điền Điềm vẻ mặt không cho là đúng. Hành, ngươi là no hán tử không biết đói hán tử đói, ta bất hòa ngươi. Hán triều đường cảnh thành đi đến. Đây là tiền thối lại nhi liên lạc cảm tình đi. Điềm Điềm, chúc mừng ngươi. Nhậm Sóng Lớn cười. Một đoạn thời gian tái kiến, hắn giống như đột nhiên trưởng thành, trên người ăn chơi chắc táng bĩ khí cũng biến mất không còn một mảnh. Cảm ơn. Thôi Văn Khải ở bên kia, ngươi qua đi uống trà nghỉ ngơi, giữa trưa cùng nhau ăn cơm. Hảo, ta hãy đi trước. Hắn cũng đi giản dị phòng bên kia. Chương 509. Tiếp theo Lữ Chính Dương xuống xe lại đây. Hắn biết Điềm Điềm không thích Lữ gia những người khác, cho nên hắn lẻ loi một mình. Điềm Điềm, thúc thúc chúc mừng ngươi, chúc ngươi kỳ khai đắc thắng, mã đáo thành công. Người khác không tồi, Hoa Điền Điềm người nhà quan hệ cũng hảo. Cảm ơn Lữ thúc thúc, ông nội của ta bọn họ ở bên kia, ngài là người một nhà, ta mặc kệ ngươi, giữa trưa chúng ta cùng nhau ăn cơm. Điền Điềm thật không đem hắn đưa người ngoài. Nghỉ. Hắn cười cùng Tống Quanh Năm, Lương Vinh Nhưng hàn huyên vài câu, đừng liền đi giản dị phòng. Mặt sau tới chính là Khang Dũng, hôi hôi ba ba. Không, hẳn là Huy Huy. Điền Điềm không tới hắn sẽ đến, bất quá Điền Điềm cứu con của hắn, hắn tới, cũng hẳn là. Hắn lại đây Cao Tâm Hòa Điền Điềm chào hỏi, cùng Tống Quanh Năm hàn huyên vài câu, cuối cùng đi giản dị phòng nghỉ ngơi. Còn không có xuyến khẩu khí, liền thấy xe lại tới nữa. Chất nữ, đó có phải hay không người xe? Tống Quanh Năm thỏ qua tới hỏi. Lương Vinh Nhưng nhìn nơi xa xử lại đây đại Việt dã, trong mắt đều là nghi vấn. Nhìn kỹ, còn có một tia khẩn trương. Người xe ai khai? Tống Quanh Năm hỏi Điền Điềm, nhưng có khác thâm ý nhìn mắt Lương Vinh Nhưng. Đây là Trần Chủi chế dễ ước. Lương Vinh Nhưng chiều hắn cười cười, trong lòng cũng muốn biết ai khai Điền Điềm xe. Hắn bức thiết muốn biết. Thư ký Trình. Điền Điềm nhìn chính mình xe, một câu. Xe Việt dã mặt sau đi theo một chiếc màu đen xe hơi, là thư ký Trình xe chuyên dùng. Tống Quanh Năm hiểu rõ, gật gật đầu liền không lại lời nói. Nhưng Lương Vinh Nhưng không rõ ràng lắm, hắn trong lòng tim gan cồn cào khó chịu. Thư ký Trình. Hắn như thế nào sẽ lái xe của ngươi? Cuối cùng vẫn là không nhịn xuống, hỏi ra khẩu. Hừ. Tống Quanh Năm cái mũi hừ khí, phiết hắn liếc mắt một cái. Lương Vinh Nhưng hồi lấy mỉm cười, hắn bất mãn không để trong lòng nhi. Tặc đến khám bệnh tại nhà thời điểm không khai trở về. Điền Điềm cũng không nghĩ nhiều, đơn giản một câu. Chỉ thấy thư ký Trình trực tiếp lái xe lại đây, ngừng ở bọn họ trước mắt. Hắn từ trên xe xuống dưới, người chung quanh liền có động tác. Phản ứng nhanh nhất liền số những phóng viên này. Thư ký Trình, ngài là tới tham gia khai trương điển lễ sao? Thư ký Trình, Thành Nam khai phá, có phải hay không mặt trên nâng đỡ? Thư ký Trình, ngài là đại biểu tham dự, vẫn là đại biểu cá nhân? Thư ký Trình, ngài. Thư ký Trình. Nhất thời, thư ký Trình bị vây chật như nêm cối. Điền Điềm lựa chọn dựa sau, rời xa đám người, nàng không giống bị vây công. Thúc thúc, ngươi thượng. Điền Điềm kéo kéo Tống Quanh Năm cánh tay, xúi giục hắn đi lên giải cứu thư ký Trình. Ngươi tưởng đánh nhau a? Tống Quanh Năm phiên cái đẹp xem thường, hiển nhiên không có muốn đi lên ý tứ. Kia. Lương Vinh Nhưng, ngươi đi đi. Thư ký Trình như thế nào bị vây quanh? Chúng ta không đi cứu một chút, không hảo không ngờ tư. Lương Vinh Nhưng cười lắc đầu, cũng không nghĩ đi. Các ngươi cũng quá không nghĩa khí đi. Điền Điềm nhịn không được oán giận, cũng không nghĩ nàng chính mình. Nàng là đi đầu không đủ ý tứ cái kia được không? Ha ha ha. Lương Vinh Nhưng lấy quyền để môi, cười khẽ ra tiếng. Vậy ngươi đi, thúc thúc duy trì ngươi. Tống Quanh Năm cũng cười thiếu chịu. Vẫn là tính, ta này thân thể. Ba lượng hạ bị bọn họ tế tan thành từng mảnh. Điền Điềm xua xua tay, cùng thật sự dường như. Đừng đem nói thật đương lời nói dối được không? Đối lời này, Tống Quanh Năm khịt mũi coi thường, một chút đều không tán thành. Hắn có biết Điền Điềm thân thủ có bao nhiêu lợi hại? Điền Điềm không để ý tới nàng, chuyên tâm xem trong đám người thư ký Trình. Người sách này nhớ không phải bạch đường, bị vây chật như nêm cối, như cũ mặt không đổi sắc. Cũng không biết cùng đại gia cái gì, đám người chậm rãi cho hắn nhường ra lộ. Thư ký Trình ở chúng ta nhìn chăm chú hạ, đi hướng Điền Điềm. Điền lão bản, chúc mừng ngươi. Liền rôi tay hỏa Điền Điềm bắt tay. Chỉ là xem nhẹ hắn kia không có hảo ý cười, hết thảy đều thực bình thường. Điền Điềm biết, chiêu này kêu hỏa thủy đông dẫn. Khương, quả nhiên là lão cay. Thư ký Trình thuộc về cay trung chi cay cái loại này. Cảm ơn thư ký Trình chăm vội bên trong bất thời giờ lại đây. Điền Điềm môi cái tự cắn phá lệ trọng, bắt tay cũng thực dùng sức. Thư ký Trình bị nàng bộ dáng chọc cười. Ha ha ha. Không khách khí, ta đây là lấy một thân chi đạo còn một thân chi thân, ngươi không phải xem náo nhiệt xem hăng say sao. Thúc thúc cũng muốn nhìn náo nhiệt. Hắn thấp giọng cười khẽ, xem ra tâm tình không tồi. Tống Quanh Năm nghe lời này liền sau này lui. Nhìn cùng lại đây phóng viên cùng đám người, Điền Điềm tay mắt lanh lẹ, giữ chặt hắn. Thường lưu, không có cửa đâu. Điềm Điềm bắt lấy hắn và táo không buông tay. Ngươi buông tay, thúc thúc đi thượng về đốt cửa. Tống quanh năm ý đổ phục Điềm Điềm. Nhưng nào có dễ dàng như vậy? Nghẹn. Này hai tự lực sát thương cực đại. Thư ký Trình cùng Lương Vinh nhưng nhịn không được cười rộ lên. Ha ha ha. Ha ha ha. Ngươi. Ngươi ngoài xem ra, bọn họ là trò chuyện với nhau thật vui. Bất quá Tống quanh năm sắc mặt lại không thế nào hảo. Rất giống không thông suốt, nghẹn mấy bộ dáng. Ngươi này hư nha đầu, cố ý xem ta chê cười có phải hay không. Tống quanh năm nghiến răng nghiến lợi tới một câu, bất quá trong mắt đều là ý cười. Là, ngươi có ý kiến? Không, không dám. Hai người ra xong, phóng viên đi vây lại đây. Tuy rằng không có trường thương đoàn tháo, nhưng mịp rổ phổn dùng sức đi phía trước ruôi, ủng chen chúc tế lại bắt đầu. Điên Điềm có tâm kế, vừa lúc thư ký Trình đứng ở trung gian, Tống quanh năm chạm hắn bên trái, Lương Vinh Nhưng Triệu phía bên phải. Điên Điềm bên phải sườn nhất bên cạnh, thoạt nhìn giống cái làm nền. Nhưng mặc cho ai cũng không thể tưởng được, cái này quá mức xinh đẹp cô nương lại là vai chính. Đại gia không cần cấp, điển lễ lập tức bắt đầu, phỏng vấn hỏi chuyện, chờ kết thúc chúng ta lại đến. Khẳng định sẽ cho đại gia thời gian, cũng bảo đảm cho các ngươi hồi đáp. Thư ký Trình xong, Tống quanh năm cùng Lương Vinh Nhưng mở đường, chiều giản dị phòng đi đến. Người đều tới rồi, chúng ta bắt đầu đi. Điên Điềm chỉ nghĩ mau chóng kết thúc, mau rời khỏi. Một đại ba người vây quanh ở nơi này, quá biệt níu. Hảo! Lương Vinh Nhưng nhìn xem đồng hồ, gật đầu đồng ý. Thư ký Trình trước nghỉ một lát, uống một ngụm trà chúng ta liền bắt đầu. Tống quanh năm tưởng chu đáo, liền sợ mệt thư ký đại nhân. Không thành vấn đề. Thư ký Trình thống khoái, cũng lời hay. Mười mấy phút sau, kiểm tra hảo các loại chuẩn bị hạng mục công việc, mọi người từ nghỉ ngơi khu ra tới, đi vào gò đất. Điền lễ cũng chính thí bắt đầu. Là điền lễ, kỳ thật điền điểm bọn họ căn bản không tưởng gióng trống thua chiêng, các bộ môn đầu đầu nhận thức một chút, động mấy sạn thổ ý tứ liền giáo. Nhưng không nghĩ tới nhiều người như vậy, hơn nữa liền phóng viên đều kinh động, cho nên bọn họ không thể không thận trọng. Trước hết nói chuyện đương nhiên là Tống quanh năm, bởi vì hắn có đương chủ trì trải qua. Tuy rằng là hôn lễ chủ trì, nhưng người có cái này sở trường đặc biệt. Nhưng nay, hắn cũng khó được khẩn trương lên. Cảm tạ các vị quang lâm chúng ta thành Nam Ngự Cảnh Loan khởi công điển lễ, nay. Tống quanh năm hoàn mỹ mở màn kết thúc, Lương Vinh Nhưng ngồi ở lão bản chi nhất, cũng lên đài phát biểu nói chuyện. Hắn gặp qua đại trường hợp, nói chuyện cũng thực phía chính phủ, không một chút không lo chỗ. Tuổi trẻ đầy hứa hẹn, lại xoáy khí cao lãnh Lương Vinh Nhưng, làm ở đây người thực thưởng thức. Điên Điềm quá không nghĩ lên đài nói chuyện, bởi vì nàng hiện tại là cái học sinh, không nghĩ quá cao điệu. Nhưng không như mong muốn, thư ký Trình không tưởng buông tha nàng. Thành Nam khai phá, đối chúng ta kinh đô phát triển có quan trọng nhất dẫn dắt tác dụng. Mà hết thể này đều là một cái nữ hài quyết định. Điền Điềm biết muôn xong. Nàng việc học ưu tú, tuổi liền chính mình gây dựng sự nghiệp làm buôn bán. Nàng là các lao sư kiêu ngạo, là tuổi trẻ tha gương tốt, Ngự Cảnh Loan là nàng lại một cái tân khởi điểm. Có như vậy ưu tú sao? Điền Điềm mặt đỏ, nhịn không được hoài nghi, này chính là nàng sao? Nàng chính là Điền Điềm đồng học, lúc này ta hẳn là xưng nàng Điền Tổng. Thư ký Trình hài hước lời nói đậu đến phía dưới người cười ha ha. Không quen biết Điền Điềm người, cũng đều tò mò, khắp nơi đánh giá. Điền Tổng, thỉnh đi lên cho đại gia giảng vài câu. Thư ký Trình nhìn phía dưới giả chết Điền Điềm, điểm danh kêu nàng lên đài. Chương 510. Tường giả chết, đó là không có khả năng. Mấy trăm hào người, mấy trăm đôi mắt nhìn chằm chằm, Điền Điềm đành phải căng ra đầu đi lên. Đại gia không nghĩ tới thật là cái cô nương. Vẫn là cái cực xinh đẹp cô nương. Trước nhất bài những phóng viên này nhóm, ảo não không thôi. Nguyên lai like đây là bọn họ muốn tìm cá lớn. Điên Điềm đồng học, không đúng, Điền Tổng, cho đại gia nói một chút người đi như thế nào đến nay. Lại như thế nào sẽ như vậy xuất sắc. Thư ký Trình đảm đương khởi chủ trì tha chức trách, phụ trách vấn đề Điền Điềm. Ở Điền Điềm xem ra, đây là phụ trách làm khó dễ nàng. Thư ký Trình vấn đề này làm ta rất có áp lực. Nói giỡn một câu phía dưới người đều cười rộ lên. Lao gia tử ở dưới nhất cao hứng. Đến nỗi đi như thế nào đến nay? Vấn đề này thật khó. Ngẫm lại cũng không có làm cái gì, dù sao có thời gian, liền đem muốn làm, lại có thể làm được nghiêm túc làm. Đến nỗi ta vì cái gì như vậy xuất sắc? Vấn đề này đơn giản, cách đại di truyền, tùy ông nội của ta hắn lao nhân ra. Ha ha ha. Ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha. Ta ngoan bảo nhi không sai, tùy ta. Chúng ta điểm loa. Ha ha. Hảo. Ha ha ha. Cô nương này thực sự có ý tứ. Ha ha. Cách đại di truyền. Còn có chuyện này nhi. Phía dưới mấy trăm hảo người cười to không ngừng, cách sông đào bảo vệ thành, chính là đối diện đều có thể nghe được. Mười mấy phóng viên cũng cười rộ lên, mịt rổ phổn ở trong tay Jun A Jun. Cô nương này thực sự có ý tứ. Một cái phóng viên biên sắt nước mắt biên. Ha ha ha. Thư ký Trình cầm mịt rổ phồn cười ha hả, tiếng cười truyền thật xa. Tùy ngươi ra ra hắn lao nhân ra, xem ra người khác là không có biện pháp đổi kịp. Thư ký Trình nhìn xem láo gia tử, cười như vậy một câu. Ta tưởng cũng là, bất quá nhiều nỗ lực vẫn là có khả năng. Phía dưới lại là một mảnh cười to. Vài vị lao gia tử biên cười, biên hâm mộ lao gia tử. Trong đó, Lương lão gia tử ánh mắt nhất nhiệt liệt. Thường thường chừng thu hút không biết cố gắng tôn tử. Ngươi đối ngự cảnh loan có cái gì chờ mong? Bước tiếp theo lại có tính toán gì không? Thư ký Trình lại vấn đề. Phía dưới mấy trăm hào người mạc danh thực chờ mong. Ngự cảnh loan không riêng gì khu dân cư, vẫn là thành nam, thậm chí kinh đô nhất phồn hoa, nhất náo nhiệt trung tâm thương nghiệp. Đại gia đối nàng miêu tả cảnh tượng thực chờ mong. Có chút người đã am chọc chọc muốn xuống tay mua phòng. Đến nỗi bước tiếp theo tính toán, kỳ thật đã có kế hoạch, muốn phát triển nông nghề phụ, cái này đến lúc đó lại. Cuối cùng, muốn cùng ngươi giống nhau người trẻ tuổi chút cái gì? Thư ký Trình cuối cùng một vấn đề. Cũng là hắn sở hữu vấn đề tối trọng điểm, rằng muốn cho người trẻ tuổi nghe được, làm càng nhiều người trẻ tuổi bắt đầu động lên. Bởi vì Điền Điềm là tốt nhất ví dụ, tốt nhất gương tốt. Quốc gia phát triển yêu cầu chúng ta mỗi một cái tha trả giá, mà chúng ta tuổi trẻ một thế hệ quan trọng nhất. Có ý tưởng liền động lên, có khó khăn liền tìm thư ký Trình. Nói xong, phía dưới lại không muốn sống cười rộ lên. Có người trực tiếp cười ra heo tiếng kê ơ. Ha ha ha. Ha ha ha. Ta cũng có khó khăn, có thể tìm thư ký Trình sao? Thư ký Trình. Ta cũng muốn đi tìm ngươi. Ha ha. Thư ký Trình lúc này có vội. Thư ký Trình, như thế nào cảm giác, đào cái hố đem chính mình chôn sống. Bất quá loại cảm giác này không tồi. Đặc biệt là phía dưới người ồn ào kêu thư ký Trình. Có khó khăn có thể tới tìm thư ký Trình, ta văn phòng đại môn hướng các ngươi rộng mở. Thư ký Trình cầm lấy mịt rổ phổn hô to. Phía dưới người càng là điên rồi giống nhau, ồn ào, hô to, cười to. Chuyện này làm thư ký Trình đi theo cũng phát hỏa một phen. Cuối cùng mấy người tượng trưng tính sạn mấy sạn thổ, khởi công nghi thức tính hoàn thành. Nên làm việc, nên khởi công khởi công. Điền Điềm mang theo này đó tới bạn bè thân thích cùng khách nhân, đi nàng nhà mình tiểu lầu ăn cơm. Thống quanh năm trước tiên an bài tốt, bọn họ qua đi ăn liền hảo. Đoàn người lái xe, mênh mông quần quận hướng Hoa Đình phố xuất phát. Điền Điềm xe lót sau, ngồi trên xe lão gia tử, Lương lão gia tử cùng Diệp lão gia tử bà vị lão nhân. Bọn họ vừa qua khỏi sông đào bảo vệ thành, liền gặp phải Trúc Hoa lái xe lại đây, xe sau còn ngồi Trúc Lao Gia Tử. Lao Trúc, quay đầu, chúng ta đi ăn cơm. Lao Gia Tử mở ra cửa sổ xe, hướng Trúc Lao Gia Tử kêu gọi. Như thế nào liền kết thúc? Lớn như vậy sự không hảo hảo náo nhiệt một chút. Trúc Lao Gia Tử cũng buông pha lê, hai lão nhân cùng hài tử giống nhau, cách cửa sổ kêu lên. Trúc Lao Gia Tử tưởng đơn giản. Lớn như vậy động tĩnh chuyện này, đến phải hảo hảo náo nhiệt một chút, như thế nào lập tức liền tan vỡ. Chúng ta đi tiệm cơm tiếp theo náo nhiệt, đi nhà mình tiệm cơm, ngươi lần trước không phải nhà ta hải sản ăn ngon sao. Nay ngươi ăn nhiều một chút, ta ngoan bảo nhi mời khách. Lao gia tử trong lòng cái kia cao hứng, lời nói cũng mở miệng có thể. Hành, nay có lộc ăn. Mau quay đầu đi theo Điềm Điềm đi. Chúc Lao gia tử xong. Liền thúc giục tôn tử chạy nhanh quay đầu, sợ bị rơi xuống. Điền Điềm bọn họ đến tiệm cơm, phía trước đến người đã liền ngồi, đều uống thượng trà. Lại đây ăn cơm đều là bạn bè thân thích, người cũng không nhiều lắm, cũng liền 30 người tới, khai 4 bàn. Giáo sư Lâm cùng 3 vị kiến trúc công trình lao sư, cũng liều vui vẻ. Điền Điềm buổi sáng nội, cũng chưa cố thượng cùng bọn họ lời nói, cũng may đều là người một nhà, không như vậy nhiều chuyện nhi. Lão sư, học sinh chiêu đãi không chu toàn. Điên điềm tiến vào liền thẳng đến mấy người mà đến. Ngươi đứa nhỏ này, còn cùng chúng ta khách khí thượng, ngươi đi chiếu cấu người khác, đừng quấy rầy chúng ta liêu. Giáo sư Lâm cố ý cười, lời nói đều là sùng nhị. Điên điềm cười cho bọn hắn đảo mãn trà. Hành, học sinh này liền biên đi, không quấy rầy các ngươi liêu. Nàng liền đi chiêu đái những người khác. Ánh sáng mặt trời, ngươi này học sinh khó lường. Lời nói chính là Khúc Tông Vũ. Hắn lời nói thiếu, làm người nghiêm cẩn, khó được đối Điền Điềm nhìn với con mắt khác. Là, ban đầu ta cho rằng nàng chỉ là tưởng kiếm tiền, không nghĩ tới nàng rất có ý tưởng, này tiền cũng tránh ý nghĩa bất phàm. Trương Tây Quyền cũng buông chén trà, nhẹ giọng cảm thán. Là cái khó được hảo hải tử. Dư Nghiên cũng gật đầu khen ngợi. Này ba vị vừa mới bắt đầu căn bản là không xem trọng Điền Điềm. Cô nương đẹp, cũng phá lệ tiểu thiếu, đâu giống làm đại sự nhi. Ai ngờ, bọn họ thế nhưng nhìn lầm. Ở bản vẽ thiết kế thời điểm, Điền Điềm đưa ra các loại đột phá tính ý kiến, cũng làm ba người lau mắt mà nhìn. Lúc này, bọn họ hâm mộ giáo sư Lâm, hâm mộ đôi mắt đều hồng. Điềm Điềm là ta sở hữu học sinh tốt nhất, ưu tú nhất kia một cái. Giáo sư Lâm không chút nào che giấu trong mắt kiêu ngạo, khinh lệ chính mình học sinh. Lời này, hắn quá rất nhiều hồi, cung cấp rất nhiều người quá. Ngươi vận khí tốt, như vậy hạt giống tốt bị ngươi đụng phải. Trương Tây Quyền lời nói không thiếu ghen tuông, có thể là sự thật. Là ta vận khí tốt, ta đời này sở hữu hảo vận khí, đều là vì gặp phải đứa nhỏ này. Giáo sư Lâm nhìn nơi xa vội vàng chiêu đãi khách tha Điền Điềm, trong lòng ấm áp. Nàng cùng thời điểm giống nhau. Vẫn là như vậy nghịch ngợm, đơn giản như vậy, một chút không thay đổi. Giáo sư Lâm, trước mắt thoáng hiện Điền Điềm thời điểm bộ dáng. Ba vị lão hữu tuy rằng chưa thấy qua Điền Điềm thời điểm, nhưng cũng có thể nghĩ đến một vài. Đứa nhỏ này tâm tính hảo, khó được. Dư Nghiên thực thích Điền Điềm tính cách. Không tiểu nhu không làm ra vẻ, chân thật mà chất phác, làm lớn như vậy sinh ý, tâm tính thế nhưng không có một tia ảnh hưởng. Thực sự khó được. Đây cũng là Điền Điềm khó nhất có thể đáng quý địa phương. Chương 511. Một bữa cơm ăn khách khứa tấn hoan. Nay bữa cơm, lão gia tử bàn tay vung lên, hào khí tính tiền. Lương lão gia tử cùng Tống lão gia tử cũng trộn lẫn một chân, ba cái lão nhân tranh luận không thôi, cuối cùng ba người cùng nhau tính tiền. Thành Nam đây là đi vào quỹ đạo, Điền Điềm lại buông tay mặc kệ, trừ phi có việc nhi. 7 tháng, Điền Điềm trong đất lương thực thành thục. Bị phùng viện sĩ bao viên. Thư ký Trình nghe được tin tức cũng tới, thống quanh năm cũng muốn. Cuối cùng phùng viện sĩ lấy đi một nửa, dư lại một nửa thư ký Trình cùng tống quanh năm phân. Như vậy cũng hảo, đỡ phải Điền Điềm tìm người làm việc. Đệ nhị thư ký Trình lại đây kéo lương từ khi, Mạnh Duy Hy cũng cùng nhau theo tới. Hơn phân nửa tháng, hắn khôi phục không tồi, có thể khắp nơi đi lại. Trong lúc này, Điền Điềm qua đi cho hắn đổi quá 3 lần dược. Thân thể hảo điểm nhi không? Ngươi không thể mệt nhọc, tốt nhất tính dưỡng. Hán thiệm là ngược địa phương, cho nên đến muốn đặc biệt chú ý. Điềm Điềm nhịn không được dặn dò, rốt cuộc cũng là bằng hữu. Khá hơn nhiều, Điềm Điềm, cảm ơn ngươi. Mạnh Duy Hy nửa tháng trường linh nhi thịt, nhưng vẫn là gầy lợi hại. Chúng ta là bằng hữu, không cần khách khí. Điềm Điềm cười nhạt, tươi cười hoảng hoa Mạnh Duy Hy mắt. Bằng hữu, cỡ nào ấm áp. Lại cỡ nào thương tha chữ. Mạnh Duy Hy không cam lòng, nhưng cũng biết, hắn hòa Điền Điềm không có khả năng. Chịu đựng đau lòng, hắn cười cười. Là, bằng hữu của chúng ta, cả đời bằng hữu. Hắn đã sớm biết sẽ là loại này kết cục. Nhưng từ trong bóng đêm tỉnh lại, hắn kia bị che giấu lên tâm tư, lại cho tàn lại cháy. Áp không dưới, tàng không được, không chịu nổi thực. Đau triệt nội tâm cảm giác hắn đã thể hội quá một lần. Nhiều tới một lần cũng không sao. Mạnh Duy Hy trong lòng về điểm này nhi may mắn, hoàn toàn không có. Đi rồi, có thời gian lại đến. Thư ký Trình xem Mạnh Duy Hy khó chịu khẩn, chạy nhanh muốn mang hắn rời đi. Chúng ta đi trước, tài kiến. Mạnh Duy Hy biết thư ký Trình ý tứ, đi theo từ biệt rời đi. Tài kiến. Nay lần nữa thấy, Điền Điềm thật nhiều năm không còn có gặp qua hắn. 7 tháng chung, Điền Điềm nghỉ, xác thực chính là tốt nghiệp. Bởi vì quốc gia nhu cầu cấp bách nhân tài, cho nên bọn họ đầu phê sinh viên chỉ thượng 2 năm đại học, đã bị sốt ruột trưng dụng. các cơ quan đơn vị, xí nghiệp, lấy hậu đãi điều kiện tiếp đãi này phê sinh viên. Bao phân phối công tác, bao phân nhà ở, bao giải quyết hộ khẩu vấn đề, như vậy hảo đãi ngộ, làm những người khác đỏ mắt sinh viên. Trường học cấp điển điểm phân phối công tác là Bộ Ngoại giao, lương cao, hơn nữa lập tức là có thể bắt được nhà ở. Nhưng điển điểm hai lời không phải cự tuyệt. Cái này làm cho rất nhiều đồng học hâm mộ đỏ mắt. Hiệu trưởng, lão sư, thay phiên tìm nàng nói chuyện, điền điểm cũng không nhả ra. Một câu không thích hợp đi làm, việc này liền kết thúc. Thư ký Trình vì việc này cố ý tìm điền điểm nói chuyện. Vì cái gì không đi Bộ Ngoại giao? Nơi đó ngươi có thể càng tốt phát triển, có thể đi được xa hơn. Thư ký Trình thiệt tình hy vọng điền điểm có thể đi con đường này, bởi vì nàng là này khối liêu. Ta không muốn sáng đi chiều về đi làm, quá ước thúc. Chính là điền điểm chân thật ý tưởng, nàng đối thư ký Trình sẽ không có băn khoăn. Vì chính mình đua cái tiền đổ không hảo sao. Thư ký Trình lời này trắng ra, làm nàng hướng lên trên bỏ một bỏ, tương lai cũng thực hảo. Ta không nghĩ, ta lại không thiếu tiền, vì cái gì muốn như vậy mệt. Hảo đi. Lời này thư ký Trình á khẩu không trả lời được. Vậy ngươi có tính toán gì không? Trước mang ông nội của ta đi ra ngoài chơi một chuyến lại. Là điền điểm trước mắt nhất muốn làm sự tình. Thư ký Trình thực hâm mộ nàng. Tuổi có một phen sự nghiệp, tâm tính tiêu sái, người lại thuần thiện, rất khó đến. Thư ký Trình tưởng giữ lại điền điểm. Bức thiết muốn lưu lại nàng. Khá vậy biết, chuyện này không thể mạnh bạo. Hắn đầu góc vừa chuyển, liền nghĩ ra một biện pháp tốt. Hành, chuyện này chính ngươi nhìn ăn bài, ta cũng không vì khó ngươi. Bất quá ngày sau có cái ngoại tân tiếp đại yến, ngươi đến cho ta đương phiên dịch, người khác ta không được, lần này sự tình thực trọng đại, cần thiết ngươi đi. Cái này làm cho điền điểm khó xử, nàng nghĩ ngày sau liền khởi hành xuất phát. Này, thư ký Trình tìm nàng nói chuyện, khẳng định cũng là mặt trên ý tứ. Quốc gia nhu cầu cấp bách nhân tài, mới như vậy giữ lại nàng, này đó điền điểm đều rõ ràng. Nghĩ vậy chút, nàng thế nhưng ngượng ngùng từ chối. Hảo, ta đây vãn lần nữa xuất phát. Điền điểm đáp ứng, thư ký Trình trong lòng nhạc nở hoa. Nhưng hắn là một viên láo khương, trên mặt như cũ không hiện. Sau buổi chiều 5 giờ, ta làm Trương Bí Thư đi tiếp ngươi. Không cần, ta chính mình lái xe qua đi liền giáo. Việc này liền như vậy định rồi, thư ký Trình vừa lòng rời đi. Đệ nhị ở lão gia tử xử lý hạ, cấp cánh rừng đính hôn. Cánh rừng là sớm nhất đi theo điền điểm người. Cũng là đồ trang điểm công ty một tay. Hắn đính hôn, điền điểm tặng một tòa tứ hợp viện, một chiếc xe hơi. Ra tay rộng rãi, xem những người khác líu lưới. Nghĩ thầm đính hôn liền lớn như vậy lễ, kết hôn còn không biết muốn đưa cái gì đâu. Kết hôn đưa cái gì điền điểm cũng không biết, đến lúc đó lại bái. Cánh rừng đính hôn ngày thứ hai, điền điểm lại đi tham gia Chu Trọng Nhi tử trăng tròn. Bất quá nàng đi không ăn cơm, đưa xong lễ liền đi. Bởi vì chuyện này nhiều, nàng không có thời gian ăn cơm. Vốn nên xuất phát đi du lịch Nhật tử, lại bị chậm trễ. Lão gia tử một chút không có không cao hứng, ở nhà cướp đoạt, hướng phòng trên xe tắc đồ vật. Dù sao ăn mặc ngủ nghỉ, có thể sử dụng lão gia tử đều mang. Vài vị lão nhân, gần nhất đều ở vội chuyện này. Điên điêm sáng sớm đi một chuyến ngoài thành, nàng muốn kiến quả nho viên, mà cũng bắt lấy không ít, chỉ chờ lập thu, khởi công loại mầm. Ngoan bảo nhi, chúng ta muốn hay không mang chút dược. Lão gia tử cầm mấy chương danh sách, nhất nhất đối chiếu lên. Không cần, muốn ta sẽ chuẩn bị. Vậy ngươi xem ra ra này đơn tử thượng còn thiếu không thiếu cái gì. Lão gia tử đem đơn tử cấp cháu gái. Điên điềm tuy rằng biết không thiếu cái gì, bởi vì trong không gian đều anh nhưng vẫn là nghiêm túc nhìn một lần. Ra ra tưởng thực chu đáo, đều mang theo, hơn nữa thực đầy đủ hết. Nghe cháu gái như vậy. Lão gia tử trong lòng nhưng cao hứng. Kia gia gia nghĩ lại, đừng quên mang đồ vật. Điền điểm lo lắng đến lúc đó kéo một xe hóa đi. Gia gia không cần lo lắng, chúng ta vừa đi vừa mua, một đường qua đi thiếu cái gì chúng ta lại mua chính là. Ai u? Ta như thế nào không nghĩ tới, già rồi không còn dùng được. Lão gia tử đột nhiên vô vô đầu, mới nhớ tới có thể như vậy thao tác. Người trong nhà nhiều, điền điểm tính toán mở ra phòng xe. Lại mở ra kia chiếc đại bánh mì, hai chiếc xe đều đi. Buổi chiều 4 điểm nhiều, điền điểm đơn giản thu thập một phen liền ra cửa. Nàng này một thân nhi tuy đơn giản, thoạt nhìn lại đẹp hẳn. một thân yên màu xanh lá trang phục, áo trên là trung tay háo áo sơ mi, hạ thân là chân quần, trên chân là bình đế đầu nhọn da trắng dài. Áo sơ mi và táo tắc lưng quần, cao eo quần có vẻ chân phá lệ thon dài. Tóc dài ở sau đầu vắn khởi, lộ ra tinh tế trắng non ngông cổ, phá lệ giỏi giang, đẹp. Lại xứng với một cái màu trắng tứ phương da thật công văn bao, đơn giản lại không mất đại khí. Nàng giống cái sắp thượng chiến trường nữ tướng quân, ưu nhã chung mang theo vài phần khí phách. Lao gia tử xem cháu gái ra tới, trong ánh mắt tràn đầy kiêu ngạo. Ngoan bảo nhi hiện tại liền đi ra ngoài. Ân, thượng chiến trường không thể đến trễ, nếu không sẽ người lùn một đầu. Không sai, Điền Điềm đem lần này chuyện này coi như thượng chiến trường. Ha ha ha. Không sai, ta ngoan bảo nhi đó là nữ tướng quân. Lao gia tử nghe lời này vui vẻ cực kỳ. Ra ra, cháu gái đi trước, trở về cho ngài hội báo tình hình chiến đấu. Đi thôi, ta ngoan bảo nhi ra ngựa, nhất định đại hoạch toàn thắng. Điền Điềm ra cửa liền gặp phải Với Đan một nhà. Với Đan đã hiện hoài, bụng thực rõ ràng. Thấy Điền Điềm này thân trang điểm, cũng là vẻ mặt kinh diễm. Điềm Điềm, người muốn ra cửa. Với Đan đi lên lôi kéo tay nàng liền hỏi. Ân, buổi tối có cái hội nghị muốn tham gia. Nàng kéo ra sau cửa xe, từ trong xe đưa ra một dương sữa bò, hai túi kẹo cấp Với Đan. Đây là bằng hữu từ nước ngoài mang lại đây, đưa cho hải tử ăn. Là trước hai tống quanh năm đặt ở nàng trên xe, Điền Điềm đã quên lấy về ra. Chương 512. Không được, ngươi lấy về ra làm Điền ra ra cùng cục đã ăn. Hiện tại bộ mặt thành phố là trên cơ bản không có sữa bò nhưng bán, phần lớn đều là nước ngoài nhập khẩu. Với Đan biết thứ này không tiện nghi, cho nên nàng không nghĩ thu. Cầm không cần khách khí, ta có việc đi trước. Điền Điềm chiều với Đan lão công hải tử cười cười, liền lên xe. Với Đan dẫn theo đồ vật, vẻ mặt ngượng ngùng. Có rảnh đi trong nhà chơi. Hảo, lái xe chậm một chút. Điền Điềm chiều bọn họ một nhà vẫy vẫy tay, liền lái xe đi rồi. Chúng ta ban, không nên là chúng ta niên cấp, cũng không đúng, hẳn là này giới sinh viên, chính là Điền Điềm xuất sắc nhất. Với Đan, đem trong tay đồ vật cấp Vương Thuận An. Điềm Điềm bị phân tới rồi bộ ngoại giao, hơn nữa lập tức là có thể phân đến phòng ở, chính là nàng cự tuyệt. Thế nhưng không đi. Với Đan, trong lời nói tràn đầy hâm mộ. Vương Thuận An không hiểu này đó, cũng không lời nói. Bất quá là ta cũng không nghĩ đi làm. Điềm Điềm sự nghiệp làm như vậy đại, còn thượng cái gì ban A. Với Đan lại sờ bụng. Thành Nam khai trương, Điềm Điềm trả lời mấy vấn đề, hài hước lại cơ trí. Việc này đều thượng linh coi, không kinh đô, hơn phân nửa cái Hoa Quốc người đều nhận thức nàng. Nhưng nàng như cũ điệu thấp. Tùy tính. Muốn làm gì liền làm gì, không nghĩ làm cũng không ai có thể cưỡng cầu được. Liền lấy Điền Điềm không ít đi làm chuyện này. Nàng không muốn đi làm, lao gia tử cũng duy trì cháu gái, cho nên người khác cũng không có biện pháp. Điền Điềm một đường lái xe, 4 giờ rưỡi đúng giờ đến Quốc Tân Quán. Trương Bí Thư đã ở cửa chờ, thấy Điền Điềm xuống dưới, chạy nhanh đón nhận đi. Điền tỷ, thư ký Trình ở bên trong chờ ngài. Thấy Điền Điềm này thân trang điểm. Trương Bí Thư không khỏi nhiều xem vài lần. Nghĩ thầm, thật là đẹp mắt. Cảm ơn Trương Bí Thư. Không khách khí, chúng ta trước lên lầu. Trương Bí Thư dẫn đường, hai người thượng lầu 3. Mà thư ký Trình đang đứng ở hàng hiên, cùng hai người ở nói chuyện với nhau. Thấy Điền Điềm, ba người dừng lại nói chuyện với nhau, thẳng tóc nhìn nàng đến gần. Thư ký Trình nhìn Điền Điềm, trong mắt đều là tán thưởng, còn có trưởng bối đối vãn bối quan ái. Không tồi. Này thân trang điểm thực sấn ngươi, đẹp. Thư ký Trình là khen người cũng khen nghiêm trang. Cùng ngài thượng chiến trường, không thể diện điểm nhi không giáo. Điền Điềm cười tới một câu, một bên hai người đều cười rộ lên. Cho ngươi giới thiệu một chút, hai vị này là Bộ Ngoại giao Trương ủy viên, đây là Ngô Bí Thư. Hai người tuy rằng chưa thấy qua Điền Điềm, nhưng cũng nhận thức. Ai kêu nàng như vậy nổi danh đâu. Vị này chính là Điền Điềm, ta bối. Hiện tại đảm nhiệm ta ngoại giao phiên dịch. Ba người cho nhau chào hỏi nhận thức. Đồng thời, Điền Điềm trong lòng nói thầm, nàng khi nào đảm nhiệm ngoại giao phiên dịch trước? Không phải lâm thời cứu chàng sao? Nàng lắc đầu, cảm thấy suy nghĩ nhiều. Hiển nhiên không nghĩ tới, đây là thư ký Trình cho nàng đào hố. Buổi tối tới ngoại tân là lỏ cờ quốc một vị ba tước, chúng ta muốn thận trọng đối đãi, bởi vì có chuyện quan trọng cùng bọn họ nói chuyện với nhau. thư ký Trình giới thiệu ngoại tân tình huống. Điền Điềm không cấm nghĩ tới phẹt nẹn được nhiều. Thực mau liền phủ quyết, sẽ không có như vậy xảo chuyện này. Lại phẹt nẹn được nhiều thân thể không thoải mái, hắn không có khả năng chạy xa như vậy. Điền Điềm không hề nghĩ nhiều, nghiêm túc nghe tới. Thẳng đến 5 giờ rưỡi, Trương Bí Thư chạy đi lên hội báo, ngoại tân mau tới rồi. Chúng ta xuống lầu, đi đại sảnh nên đón. Thư ký Trình, sửa sang lại một chút quần áo, đi đầu xuống lầu. Điền Điềm cùng mặt khác mấy người đuổi kịp. Bọn họ mới vừa đi xuống, bên ngoài một đội chiếc xe liền ngừng ở cửa. Đằng trước tam chiếc xe cùng mặt sau cùng tam chiếc xe người trên đều xuống dưới, duy độc chính giữa chiếc xe kia không động tĩnh. Tiếp theo tài xế xuống xe, lại đây đánh cửa xe. Điền Điềm cúi đầu, nghĩ thầm người này phổ còn rất đại. Nàng không nhìn thấy, cao lớn ngoại quốc nam tử vừa xuống xe, liền thấy cúi đầu nàng, tùy theo mà đến hảo tâm tình. Không tồi, này nam tử chính là Điền Điềm cảm thấy không có khả năng xuất hiện vẹt nẹn được nhiều. Thư ký Trình bọn họ không nghĩ nhiều, chạy nhanh đón nhận đi. Vừa lúc chặn Điền Điềm tầm mắt. Ngươi hảo, hoan nên ngươi tới Hoa Quốc. Thư ký Trình xong, Điền Điềm vừa định phiên dịch, đã bị quen thuộc thanh âm đánh gãy. Điềm. Ảo giác. Như thế nào là phẹt nẹn đệt nhiều thanh âm? Điền Điềm tả hữu nhìn xem, thấy mọi người đều nhìn chằm chằm nàng. Nàng đi phía trước một bước, thấy thư ký Trình đối diện nàng cười đến sán lạn phẹt nẹn đệt nhiều. Phẹt nẹn đệt nhiều. Điền Điềm thật sự kinh ngạc. Thế giới cũng quá đi. Vừa rồi còn cảm thấy không có khả năng xuất hiện người, nay sẽ cũng đã đứng ở trước mặt. Là ta. Điềm, không nghĩ tới ta gần nhất là có thể nhìn thấy ngươi. Ta thật cao hứng. Hắn mở ra hai tay, chậm rãi chiều Điền Điềm đi tới. Đối ta tới, càng có rất nhiều kinh ngạc. Phét nện đệt, ngươi thật làm sợ ta. Cười, nàng cũng về phía trước hai bước, hai người tới một cái hưu hảo ôm. Nhìn thấy Điền Điềm, đối phét nện đệt nhiều tới, thật sự là ngoài ý muốn kinh hỉ. Hắn còn nghĩ, một hai vội xong chính sự nhi, mới có thể đi tìm Điền Điềm. Xin lỗi, tới phía trước không thông chi ngươi. Ta tưởng cho ngươi cái kinh hỉ. Phét nẹn đệt nhiều buông ra Điền Điềm, lui ra phía sau hai bước cười. Hào đi. Sắc thật là cái kinh hỉ. Điền Điềm cũng đi theo cười cười. Thấy nhất ba người đều ở biên nhi thượng đứng, biết này không phải bọn họ hai ôn chuyện trường hợp. Bất quá chúng ta trước nói chuyện chính sự nhi, hiện tại là chúng ta công tác thời gian. Điền Điềm chiều hắn chớp chớp mắt, phét nẹn đệt nhiều đi theo gật đầu tán đồng. Đây là thư ký Trình. Hắn vừa rồi hoan nghênh ngươi tới Hoa Quốc. Điền Điềm một giây tiến vào công tác trạng thái. Cảm ơn. Có thể tới Hoa Quốc ta thật cao hứng. Nói chuyện với nhau chính thức bắt đầu, bọn họ tùy theo tiến vào đại sảnh. Một cái khi đàm phán kết thúc, nghỉ ngơi nửa giờ, 7 giờ đúng giờ khai yến. Ăn qua cơm chiều sau, phẹt nẹn đệt nhiều gấp không chờ nổi tưởng cùng Điền Điềm cùng nhau rời đi. Hiển nhiên, này không hợp quy củ. Cuối cùng phẹt nẹn đệt nhiều ở tại quốc tân quán, luôn mãi dặn dò Điền Điềm đệ nhị tới đón hắn. Là tới đón đâu? Vẫn là tới đón đâu? Xem ra xuất phát du lịch kế hoạch lại đến lùi lại. Điền Điềm lại cao hứng, lại khó khăn. Về đến nhà, lão gia tử còn chưa có đi ngủ, đang đợi cháu gái hội báo tình hình chiến đấu. Ngoan bảo nhi, nay nói thế nào? Không phải lão gia tử quan tâm đại sự nhi, mà là quan tâm cháu gái. Muốn biết lần đầu tiên đi làm cái gì cảm giác? Khá tốt. Điền Điềm thở dài. Ra ra, minh chúng ta khả năng lại đi không được. Làm sao vậy? Có phải hay không lại có việc nhi? Không quan hệ, chúng ta vãn một hai xuất phát không có việc gì. Lao ra tử chạy nhanh an ủi cháu gái, liền sợ nàng trong lòng khó chịu. Không phải. Điền Điềm lắc đầu. Ngài đoán nay ngoại tân là ai? Điền Điềm hỏi như vậy. Lao gia tử một chút liền nhớ tới phẹt nẹn được nhiều. Không phải là phí đi. Lao gia tử biên hỏi, trong mắt mạo ánh sáng. Ân, chính là hắn. Điền Điềm điểm điểm. Kia thật tốt quá. Phí có thể tới thật tốt quá. Vãn đi mấy đi cũng chưa quan hệ. Phí tới, Lao gia tử tâm nhiệt lên, hy vọng đã lâu du lịch, chậm lại mấy cũng đều cảm thấy không quan hệ. Vậy ngươi như thế nào không dẫn hắn trở về? Hắn nay là công sự. Hơn nữa thân phận không bình thường, mặt trên đã cho hắn an bài hảo chỗ ở, tới nhà của chúng ta không thích hợp. Đúng đúng, kia hắn khi nào xong xuôi công sự. Lao gia tử nhưng hiếm lạ phí, quan tâm trình độ thật không bình thường. Sáng mai thượng ta liền đi tiếp hắn. Hảo hảo, Minh sáng sớm liền đi, cũng đừng làm cho phí tử từ lâu rồi. Điền Điềm như thế nào cảm thấy, phẹt nẹn đệt nhiều so nàng còn được sủng ái. Chẳng lẽ nàng đệ nhất sủng địa vị nếu không bảo. Chương 513. Lão gia tử cũng không mân mê hành lý, suốt đêm dặn dò trương đầu bếp, đệ nhị muốn nhiều làm tốt ăn. Ở lão gia tử bức thiết chờ mong hạ, đệ nhị sớm tới tìm đến. Ngoan bảo nhi, đi lên, lên đi tiếp phí. Đây là lần đầu tiên lão gia tử sớm như vậy khởi kêu cháu gái, hơn nữa là vì đi tiếp người khác kêu. Điền Điềm mới vừa rửa mặt xong, từ không gian ra tới, liền nghe thấy lão gia tử ở ngoài cửa kiếm. Kéo kẹt. Ngoan bảo nhi, ngươi đều đi lên. Lão gia tử thoạt nhìn tâm tình không tồi. Ta lên đều thu thập hảo, ra ra ngài đừng có gấp, ta đây liền đi tiếp phẹt nẹn được nhiều. Khó được thấy lão gia tử như vậy để bụng, Điền Điềm đương nhiên muốn phối hợp. Hảo hảo, đi nhanh về nhanh, trở về vừa lúc ăn cơm sáng. Điền Điềm liền xuyên kiện khổng tức lục rộng thùng thình nút bọc cô tông váy dài, tóc tùy ý biên cái bánh quai trèo biện, chân mang giày vải liền ra cửa. Nửa cái khi nàng liền đến quốc tân quán, phẹt nẹn đệt nhiều đã đứng ở cổng lớn nhón chân mong chờ. Không quen biết Điền Điềm xe, thẳng đến xe ngừng ở trước mặt hắn, cũng chưa phát hiện. Phẹt nẹn đệt nhiều. Hắn quay đầu lại, xuyên thấu qua ghế phụ cửa sổ liền thấy Điền Điềm. Nay Điền Điềm làm hắn trước mắt sáng ngời. Điềm, ngươi tới thật sớm. Hắn liền kéo ra cửa xe. Nhưng vẫn là làm ngươi đợi lâu. Không có việc gì, ta thực nguyện ý vì ngươi chờ đợi. Hắn cười đến thật sự thực sán lạ, tâm tình cũng thực hảo. Hiện tại có thể đi rồi sao? Muốn hay không đi thu thập đồ vật? Không cần, bọn họ đã thu thập hảo. Hắn chỉ Điền Điềm phía trước một chiếc xe hơi. Chúng ta đây về nhà, ông nội của ta ở nhà chờ ngươi. Tặc biết ngươi tới, hắn cao tâm cũng chưa ngủ ngon. Ta cũng rất muốn hắn. Phét nẹn đệt nhiều nữa cười ra tiếng, xem ra cũng thực thích lao gia tử. Điềm. Ra ra như thế nào kêu? Các ngươi nói. Hắn nhịn không được thỉnh giáo Điền Điềm. Ra ra. Diệp Diệp. Ra ra. Diệp ra. Ra ra. Ra. Ra. Phét nẹn đệt nhiều thực tiêu chuẩn học được kêu ra ra, bọn họ cũng về đến nhà. Lão gia tử phỏng trừng là nghe được xe thanh, suốt ruột hoảng hốt từ trong viện chạy ra. Phí tới, là phí tới sao? Phét nẹn đệt nhiều không chút do dự. Mở cửa xuống xe. Ra. Ra. Qua đi ôm lão gia tử đã kêu thanh ra ra. Nhưng đem lão gia tử kêu vui vẻ. Ai ai ai, ở, ra ra ở, hảo hài tử mau vào phòng. Lão gia tử cười đầy mặt cúc hoa, lôi kéo hắn liền vào cửa. Liền thương yêu nhất cháu gái đều từ bỏ. Điên điên cảm thấy nàng là nhặt được. Trương chạy nhanh ăn cơm, mau ăn cơm, phí đã trở lại. Giống như phía trước kia đã tới dường như. Điền Điềm sở lên xe, trong lòng chua lòm vào cửa nhi. Bọn họ tới rồi, mặt sau xe cũng đi theo tới rồi. Xuống dưới ba cái ngoại quốc nam tử, dẫn theo mấy cái đại bao liền tiến vào. Thì, đây là bá tước đại tha đồ vật, thỉnh ngài nhận lấy. Không đợi Điền Điềm lời nói, bọn họ quay đầu liền đi ra ngoài, sau đó lái xe nên ngang mà đi. Chính là đem phẹt nẹn đệt nhiều phóng nơi này. Điền Điềm bất đắc dĩ, đành phải lại đi vào. Thuận tiện đem phẹt nẹn đệt nhiều mấy dương cũng đổ vật dọn đi vào. Phí, tới liền nhiều chơi mấy, đừng có gấp trở về. Ra ra, thật cao hứng nhìn thấy ngươi, ngài cùng ta tưởng giống nhau hảo. Phẹt nẹn đệt nhiều kia thanh ra ra, lão gia tử có thể nghe hiểu, mặt khác vậy quên đi. Cứ như vậy, hai người cũng liêu thật sự hăng say. Trong phòng khách, lương lão gia tử cùng Diệp lão gia tử cũng nghe náo nhiệt. Điên Điềm đứng ở cửa, cảm thấy chính mình dư thừa. Ngoan bảo nhi, ngươi tiến vào cũng cấp ra ra cùng phí phiên dịch. Điên Điềm nghĩ thầm, các ngươi không liêu rất hăng say sao. Còn dùng đến phiên dịch. Nhưng nàng vẫn là thuận lão gia tử ý đi vào. Ngoan bảo nhi, ngươi cấp phí làm hắn nhiều chơi mấy, tốt nhất cùng chúng ta cùng đi du lịch. Lão gia tử ý tưởng này, khá tốt. Điên Điềm không nói chuyện nhưng, tình hình thực tế phiên dịch. Có thể. Thật tốt quá. Vừa lúc ta đi xem hoa quốc phong cảnh, hẳn là cái khó quên lữ đồ. Phét nẹn đệt nhiều không chút do dự, gia nhập Điền Điềm bọn họ đội ngũ. Hảo hảo, chúng ta ăn cơm trước, cơm nước xong lại cấp phí thu thập đồ vật. Lão gia tử đây là nhiều gái thu thập đồ vật. Điềm Điềm nghĩ phẹt nẹn đệt nhiều vừa đến Hoa Quốc, thế nào cũng muốn nghỉ ngơi 2 ngày mới khởi hành. Nhưng ai ngờ, phẹt nẹn đệt nhiều so với bọn hắn còn sốt ruột. Chỉ ở nghỉ ngơi một. Hơn nữa này một không là ở phía sau vườn trái cây đậu cậu tử, chính là cùng lao gia tử ở thu thập đồ vật. Vì tránh cho tái xuất hiện khác chuyện này, đệ nhị buổi sáng, Điềm Điềm bọn họ toàn thể xuất động, đi lữ giáo. Lao gia tử, Lương lão gia tử, Diệp lao gia tử, hơn nữa Tống lao gia tử 4 vị lao nhân. Đường Cảnh Thành, Cao Lâm Sơn, Dì Đại Mãnh, Trương Đầu Bếp, phét nẹn được nhiều, Điền Điểm cùng cục đá. Tô Thanh muốn chiếu cố nhi tử, vô pháp đi. Trong nhà chỉ chưa không nghĩ đi Vương Bảo Toàn giữ nhà. Trương Sơ Hiền rất muốn đi, nhưng bận quá đi không khai. Phụ trách nhiệm Hồ Lẫm liền càng không cần. 11 cái tha lữ đổ, một đường tràn ngập hoan thanh tiếu ngữ. Cho nên lão gia tử cùng hài tử giống nhau, cao lòng đang trên xe cười vui, hát vang. Tuy rằng ngôn ngữ không thông, nhưng không ngại ngại phẹt nẹn đệt cao hứng cỡ nào. Hắn thường thường cũng sướng một đầu ngoại ngữ ca, đậu đến lao ra tử nhóm cười vui không thôi. Đừng, phẹt nẹn đệt nhiều thanh âm trầm thấp, tiếng ca đặc biệt dễ nghe. Hơn nữa, thực thích hợp sướng tình ca. Giữa trưa bọn họ liền ra kinh đô, tới rồi cách vách Bắc Sơn tỉnh. Bọn họ hơi làm nghỉ ngơi, đơn giản ăn cái cơm trưa, tiếp theo chạy đến 100 dặm bên ngoài kinh khang thảo nguyên. Buổi chiều 2 điểm nhiều, bọn họ liền tới lân vừa đứng mục đích địa, kinh khang thảo nguyên. Là thảo nguyên, diện tích một chút nhưng không. Nơi này vẫn là nguyên thủy phong mạo, không có bị khai phá, cũng không có bị chiếm dụng. Một cái rộng lớn con sông xuyên thảo nguyên mà xuống, cách đó không xa có mấy hộ dân chăn nuôi, thảo nguyên thượng thưa thớt tán không nhiều lắm dương cùng mã. Thật ứng câu kia ca tử, bạc phơ, dã mênh mang, gió thổi mặt cỏ hiện dây bò. Dậm dạp lại thanh thúy thảo. Thẳng đến người bắp chân cao. Bên trong trộn lẫn các màu hoa dại, cao, lùn, hoàng, hồng. Xa xem, chính là một bộ sắc thái lượng lệ vệ sáng họa. Thật tốt. Không nghĩ tới sinh thời còn có thể tới nơi này chơi một chuyến. Lương lão gia tử gia thế hảo, tuổi trẻ thời điểm cũng vào Nam ra Bắc, nhưng là thật chưa thấy qua thảo nguyên. Vẫn là ra tới chơi tự tại. Xem nơi này nhiều rộng thoáng, người cũng đi theo thoải mái. Lão gia tử xuống xe liền đi thảo nguyên trung tâm bờ sông. Điền Điềm đình hảo xe, lấy ra bộ đồ ăn, lều trại, đại gia động thủ làm việc. Vài vị lão gia tử cũng đi thảo nguyên đi bộ. Phí ca ca, chúng ta cũng qua đi chơi. Cục đá lôi kéo phẹt nẹn đệt nhiều liền chiều lão gia tử bọn họ chạy tới. Trên xe 3 cái giường ngủ, ít nhất có thể ngủ 6 cá nhân. Điền Điềm lại chi 5 cái lều lớn, bảo đảm đại gia trụ thoải mái dễ chịu. Ngoan bảo nhi, lấy cần câu tới, ra ra cho ngươi câu cá. Lão gia tử xa xa chiều Điền Điềm vẫy tay. Điền Điềm buông trong tay việc, cầm mấy bức cần câu, mấy cái ghế liền đi bờ sông. Đến gần vừa thấy, trong sông đến đầu gối thâm, cá cũng không ít, hơn nữa cái đầu đều rất lớn. Xem ra chúng ta cơm chiều có rơi xuống. Điền Điềm, cấp 4 vị lao nhân mỗi người 1 cây cần câu. Cuối cùng 1 cây cấp phẹt nẹn được nhiều. Cái này dùng như thế nào? Phét nẹn đệt nhiều chưa từng chơi thứ này, sẽ không sử dụng. Điền Điềm đành phải tự mình chỉ đạo hắn. Chương 514. Trạm thứ nhất cơm chiều là toàn ngư yến. Cá nướng, cá kho, cá hầm cải chua, trưng đầu bếp tới cái biến. Nguyên tưởng rằng phét nẹn đệt ăn nhiều không thói quen, không nghĩ tới hắn ăn so với ai khác đều hảo, thật là ăn uống mở rộng ra. Duy nhất một chút, chính là hắn lấy chiếc đũa có chút không thói quen. Con hảo, Điền Điềm bày cho hắn chuẩn bị luyện xoa. Nhưng hắn càng muốn dùng chiếc đũa ăn cơm, cũng là biến níu. Ăn xong cơm chiều, đại gia làm dã ngoại liêu nhi, xem ngôi sao. Hạ cũng không lạnh, bọn họ đi bờ sông rửa mặt quá về sau, liền sớm nghỉ ngơi. 4 vị lão nhân cùng cục đá trụ trong xe. Điền Điềm lại cho chính mình chi 1 cái lều trại, như vậy bọn họ 6 người, 1 người trụ 1 cái lều trại. Lều trại 4 phía thông thấu. Ngủ ở giã ngoại, phá lệ mát mẻ sảng khoái. Một giấc này đại gia ngủ đến đặc biệt thơ ngọt. Đệ nhị, hướng phụ cận dân chăn nuôi mượn mấy thất ngựa, bọn họ chơi hơn phân nửa. Ăn xong cơm trưa, lão gia tử giống như còn không nghĩ đi. Điền Điềm liền quyết định lại ở một đêm. Ở Thảo Nguyên ở 2 cái buổi tối, đệ tam buổi sáng, bọn họ mới 1 lần nữa lên đường. Ngoan bảo nhi, chúng ta xuống dưới đi nơi nào? Lão gia tử hỏi ở lái xe Điền Điềm. Bọn họ tuy rằng ra tới du ngoạn, nhưng hưởng thụ, nhưng thoải mái. Vài vị lao ra tử uống trà, trò chuyện nhi. Cao Tâm thời điểm lại đến mấy bài hát nhi, tay ngứa ngáy thời điểm đánh một lát bài, hoặc là hạ một lát cờ, tóm lại bọn họ sẽ không nhàm chán. Tiếp theo trạm chúng ta đi xem thác nước bố. Thác nước bố cách bọn họ chỉ có 200 km tả hữu, cơm trưa trước liền có thể tới. Này thác nước bố nghe thực đồ sộ. Tống lao ra tử vớt râu. Tráng không đồ sộ chúng ta nhìn xem liền biết, mã giống ngươi tượng. Lao ra tử lời nói gian, đã đi xuống một bước hảo cờ. Phét nẹn đệt nhiều ở một bên xem mùi ngon. Cơ tướng, điền điểm cho hắn giải thích quá chơi pháp, hắn cái biết cái không, xem đến đặc biệt mê mẩn. Ngẫu nhiên còn bồi vài vị lao ra tử quá quá chớp. Giữa trưa 11 giờ tả hữu, liền tới rồi thác nước bố. Thác nước bố quả nhiên danh bất hư truyền, thác nước lại khoan lại cao, phi thường đồ sộ. Ở chỗ này dùng xong cơm trưa, đại gia nghỉ ngơi một phen, lại đi đi phụ cận không xa tránh nóng sơn trang qua đêm. Cứ như vậy đi đi rừng rừng, nào hảo liền hướng nào khai. Bọn họ đi Hoàng gia Lâm Viên, nổi danh suối nước nóng canh trấn, Mỹ lệ đai Ngọc Hà, chứ danh miếu phu tử. Cuối cùng lại đi Lão Vọng Nguyệt Sơn, Nham Sơn Chùa, lên mặt trăng đài, nương nương bá, cùng Lạc Tinh Hồ. Bọn họ một đường ăn ngon uống tốt, chủ cũng thoải mái. Nửa tháng sau, bọn họ mới đi tắt về Kinh Đô. Ở ly Kinh Đô hơn 200 km một thôn trang khẩu, điền điểm dừng xe, làm đại gia xuống xe chuẩn bị ăn cơm trưa. Ngoan bảo nhi, buổi tối có thể tới ra sao? Đến không được chúng ta liền tại đây nghỉ ngơi, Minh lại hồi. Lão gia tử ra tới liền không nóng nảy trở về, đến cửa nhà, hắn càng không nóng nảy. Về nhà có thể đuổi kịp ăn cơm chiều, ra ra nếu là tưởng đãi, chúng ta liền ở chỗ này ở một đêm thượng cung giáo. Dù sao, điền điểm muốn cho lão nhân chơi cao hứng. Vậy trụ này, Minh lại hồi. Lao ra tử đánh nhịp, cho nên đại gia lại bắt đầu dựng trại đóng quân. Chúng ta đi bờ sông nhìn xem có hay không cá. Lao ra tử thấy hà liền vui sướng, một đường không thiếu câu cá. Đi một chút, đi xem. Tống lao ra tử cũng hăng hái. Phí, lấy thượng cần câu. Lao ra tử vừa đi vừa kêu. Những lời này số lần nhiều, phẹt nẹn đệt nhiều có thể nghe hiểu. Hảo. Ra ra. Phét nẹn đệt nhiều đơn cái hướng ra nhảy tự, còn giáo. Điền điềm cũng cầm lấy cái sẻng, muốn đi hà đối diện nhìn xem có thể hay không đào điểm nhi rau dại. Ra ra, các ngươi chơi, ta qua đi tìm điểm rau dại. Đi thôi. Tâm dưới chân có xà. Đã biết. Điền điềm nhẹ nhàng vượt qua 3-4 mễ khoan hà, đi đối diện rừng cây. Xem phét nẹn đệt đa tâm tình mênh ngông. Một đường tuy rằng kiến thức không ít, nhưng nhìn đến điền điềm không tầm thường thân thủ. Hắn vẫn là nhịn không được hoài nghi nhân sinh. Đây là truyền trung phương đông thần công. Ngẫm lại hắn cũng là có kiến thức người, phẹt nẹn đệt đa tâm liền một trận mừng thầm. Điên điềm tiến rừng cây, vừa đi vừa cúi đầu cẩn thận sát tìm dã tài bóng dáng. Đừng thật là có không ít. Bồ công anh chiếm đa số, xa tiền thảo cũng không ít, nàng ngồi xổm liền khởi công. Biên thải rau dại biên chiều rừng cây chỗ sâu trong đi đến. Ma quỷ, này thật có thể hành. Phía trước 20-30 mễ chỗ đại thụ mặt sau, một cái nữ tha thanh âm chuyển tới, điền điểm nghe được minh bạch thật rắt. Nàng cảm giác nghe không tầm thường, ngồi xổm tại chỗ không nhúc nhích. Yên tâm, độc chết một con trâu cũng không có vấn đề gì. Đây là một cái nam tha thanh âm, lời nói không có hảo ý. Chẳng lẽ là hại nhân tính mệnh? Điền điểm ngồi xổm không nhúc nhích, cũng cẩn thận nghe tới. Hán! Ta! Như thế nào? Người không hạ thủ được. Nữ nhân do dự, nam nhân nghiêm thanh chất vấn. Đây là muốn trình diễn đại lang uống dược. Dù sao cũng là phu thê, hắn bệnh nặng, ta. Nữ nhân liền không có thanh âm. Chúng ta đây đâu? Ngươi không vì chúng ta về sau tưởng sao? Còn có ngươi trong bụng hài tử, hắn làm sao bây giờ? Hài tử, con của chúng ta đương nhiên muốn sinh hạ tới, nhưng... Sinh hạ làm hắn nhận cái kia bệnh quỷ đương ba sao? Ta. Dù sao hắn bệnh nặng, ta cũng coi như giúp hắn giải thoát. Hắn đối ta không tồi. Chẳng lẽ đối với ngươi không hảo sao? Chờ hắn đã chết, ngươi mang theo hắn đồng ruộng cùng gia sản cùng ta, chúng ta một nhà liền có thể quang minh chính đại ở bên nhau. Vô sỉ. Điên điềm chỉ nghĩ qua đi chịu cái này tiện nam nhân mấy bàn tay. Ngươi còn có thể vô sỉ đến loại này phần thượng, cũng là khó được. Nếu không lại chờ mấy, chờ hắn đi rồi. kia bệnh ma quỷ mệnh ngạnh đâu? Không dễ dàng như vậy tắt thở. Dược ta cho ngươi, chính ngươi nhìn làm. Thiện nam nhân dùng ra đòn sát thủ. Cát Tường, ngươi đừng như vậy, ta nghe ngươi còn không được sao. Cát Tường, đáng tiếc tên này. Kim Phượng, ngươi đừng trách ta tàn nhẫn, chỉ có kia bệnh quỷ đã chết, chúng ta mới có thể quá ngày lành. Kim Phượng, này hai người cha tên đảo khởi nhân mô nhân dạng. Cát Tường, kia. Ta Minh liền đi các ngươi thôn, đi cấp Lý Minh lôi đưa mà. Cha nam Cát Tường lời nói đều là hưng phấn. Cát Tường, vậy ngươi nhất định phải tới. Yên tâm, ta thế nào cũng phải đi đưa hắn đoạn đường, dù sao cũng là hảo huynh đệ. Cha nam cười rộ lên, tiếng cười nghe đều làm người ghê tởm. Hai người mưu đồ bí mật xong chuyện xấu, lần lượt rời đi. Xuất sinh không bằng đồ vật. Điền Điềm khí hung hăng kéo một phen thảo. Nhìn hai tiện nhân đi xa bóng dáng, Điền Điềm cũng suy nghĩ đối sách. Việc này nếu gặp gỡ, liền không thể mặc kệ. Điền Điềm cũng vô tâm tình đào rau dại, xoay người liền ra rừng cây. Qua sông, thấy lao gia tử bọn họ ngồi ở bờ sông liều hàng say nhi, cá cũng câu vài điều. Ngoan bảo nhi, làm sao vậy? Như thế nào không cao hứng? Thấy cháu gái trong rổ chỉ có một phen rau dại, còn vẻ mặt không cao hứng, lao gia tử chạy nhanh quan tâm. Điền Điềm lại đây ném xuống giỏ rau cùng sạn, liền ngồi ở lao gia tử bên cạnh. Ra ra, ta vừa rồi ở trong rừng cây gặp phải hai người. Điền Điềm đem vừa rồi nhìn đến, nghe được hết thảy một lần. Tuy là lao gia tử như vậy gặp qua đại trận thế người, cũng cảm thấy vô sỉ tới cực điểm. Xuất sinh đồ vật, uổng làm người. Lao gia tử khí cực, ném xuống cần câu, chắp tay sau lưng ở bờ sông đi tới đi lui. Chương 515. Bệnh nặng kia hải tử kêu Lý Minh Lỗi. Lao gia tử hỏi Điền Điềm. Nghe hai người là tên này, hẳn là không sai. Ông bạn già, đi đi đi, chúng ta vào thôn nhi dạo một vòng nhi. Lao gia tử lôi kéo ba cái ông bạn già, chiều trong thôn đi đến. Một bên phẹt nẹn đệt nhiều không do nguyên do, Điền Điềm cùng hắn giải thích một phen, hắn mới rõ ràng. Đây cũng là cái thích xem náo nhiệt, kéo cục đá, liền đi theo vài vị lao gia tử vào thôn nhi. Điền Điềm không yên tâm, cũng đi theo qua đi. Lao thất người vào thôn, không ít người tò mò mà đánh giá bọn họ, chủ yếu là xem phẹt nẹn được nhiều. Kỳ quái hắn tóc vàng mắt xanh, lớn lên cùng đại gia không giống nhau. Lúc này, rất nhiều người cũng chưa gặp qua người nước ngoài. Lao ca, Lý Minh Lỗi ra đi như thế nào? Gặp phải cái để thủy người già, lao gia tử liền đi lên nhiệt tình hỏi đường. Minh Lỗi A. Kia hải tử khả năng không hảo. Dẫn theo thủy lão nhân nhịn không được lắc đầu, vẻ mặt tiếc hận. Đều mau đại lang uống thuốc đi, có thể hảo sao? Điền Điềm cũng nhịn không được đồng tình Lý Minh Lỗi đại huynh đệ. Thật tò mò hắn là cái dạng gì người. Đúng vậy, nghe hắn sinh bệnh, chúng ta lại đây nhìn xem. Lao gia tử lời nói mặt không đổi sắc, thật cùng người quen giống nhau. Nhìn xem cũng hảo, kia hài tử hảo, như vậy đi đáng tiếc. Các ngươi theo này nói đi phía trước đi, ở cái kia đại cây hoại hạ hữu quải, tay phải đệ nhị ra chính là. Cảm ơn lão ca. Không cần không cần. Theo lão nhân ra chỉ lộ, bọn họ hữu quải, ngừng ở tay phải đệ nhị ra cổng lớn. Sân thu thập thật sự chặt chẽ, một đại môn cũng nhắm chặt. Hẳn là nơi này không sai. Điền Điềm, đẩy đẩy đại môn, kết quả đại môn từ bên trong xuyên trụ, đẩy không khai. Các ngươi là người nào? Đệ nhất ra cổng lớn đứng một cái phụ nữ trung niên, vẻ mặt cảnh giác hỏi Điền Điềm các nàng. Gì cả ngươi hảo, nơi này là Lý Minh Lỗi ra sao? Thấy lời nói chính là một cái diện mạo xinh đẹp nữ hài nhi, phụ nữ sắc mặt đẹp một ít. Là, các ngươi có chuyện gì nhi sao? Nàng nhìn chằm chằm Điền Điềm hỏi. Chúng ta đi ngang qua, nghe Lý Minh Lỗi thân thể không tốt, liền tới đây nhìn xem. Lời này ba phải cái nào cũng được, phụ nữ cho rằng Điền Điềm bọn họ là Lý Minh Lỗi thân thích, lập tức cười rộ lên. Là Minh Lỗi ra, không sai. Chỉ là Minh Lỗi bệnh có chút trọng. Phụ nữ ngôn ngữ băn khoăn, sợ Điền Điềm bọn họ tìm suối quẩy. Tuy rằng tân xã hội, nhưng có chút chú ý đã ăn sâu bén rễ. Không có việc gì cả, nhà hắn có người sao. Như thế nào môn từ bên trong đóng lại. Minh Lỗi tức phụ đi ra ngoài bốc thuốc, trong nhà không ai, bất quá từ trước mặt tảng có thể vòng đi vào. Thật đúng là đi bắt dược. Trở về liền phải đại lang uống thuốc đi. Điền Điềm trong lòng thầm nghĩ, chạy nhanh cùng phụ nữ nói lời cảm tạ. xem ra Kim Phượng nữ nhân này còn chưa tới ra. Điền Điềm bọn họ từ trước mặt tàng vòng qua đi, vào Lý Minh lối ra. Sân rất lớn, cũng là gạch xanh nhà ngói, xem ra nhà này nhật tử quá đến không tồi. Bằng không cắt tường tiện nam sẽ hại nhân tính mệnh. Nay quả thực là trắng trợn táo bạo mưu tài hại mệnh. Đại môn từ bên trong buộc, đồ vật hai bên nhà ở đều treo khóa. Bắc phòng, cũng chính là nhà chính môn hờ khép, bên trong không có một chút thanh âm. Ta đi vào trước nhìn xem. Điền Điềm liền đẩy cửa mà vào. Nhà ở rất lớn, nhưng trống rỗng không có vài món gia cụ, chỉ có bên trái trên giường đất nằm một người nam nhân. Điền Điềm ánh mắt đầu tiên liền thấy hắn đen tuyền đỉnh đầu. Nhìn ra nam tử vóc dáng rất cao, tóc thực nồng đậm, mặt khác Điền Điềm cũng không có gì phát hiện. Nàng nhẹ nhàng đi qua đi, trên giường đất người như cũ vẫn không nhúc nhích. Lý Minh Lỗi, Lý Minh Lỗi. Nghe thấy có người gọi hắn, Lý Minh Lỗi mí mắt run rẩy vài cái, chậm rãi mở hai mắt. Người? Là ai? Hắn hơi thở mong manh, nhẹ giọng hỏi Điền Điềm. Ta là. Cái này làm cho Điền Điềm như thế nào, nàng vốn chính là cái người xa lạ. Ngoan bảo nhi, có người sao? Lao ra tử cùng làm tặc dường như, ở cửa nhẹ nhàng kêu. Có người, ra ra ngài tiến vào. Điền Điềm dứt lời, bọn họ đều tiến vào. Lý Minh Lỗi bệnh nặng, nhìn xuất hiện ở nhà người xa lạ, hắn không có một chút biện pháp, lẳng lặng nằm ở nơi đó. Ngươi là Lý Minh Lỗi. Lao ra tử đi lên liền hỏi chuyện. Ân. Lý Minh Lỗi suy yếu lên tiếng. Ai? Xem người khác lớn lên không tồi, Lao gia tử cảm thấy đáng tiếc, nhịn không được thở dài. Thời gian khẩn nhiệm vụ trọng, bọn họ vô pháp trì hoãn. Hai tử đừng sợ, chúng ta không phải người xấu. Lao gia tử thấy thế nào đều không giống người xấu, Lý Minh Lỗi đi theo gật gật đầu. Hảo hai tử, ta hạ nói ngươi nhất định phải chịu đựng. Lao gia tử xong, Lý Minh Lỗi cũng đi theo mở to hai mắt, biểu tình phá lệ nghiêm túc. Chúng ta là bên ngoài tới chơi, ở cửa thôn Hà kia trong rừng cây, không tâm nghe thấy một cái kêu Kim Phượng nữ nhân cùng một cái kêu Cắt Tường nam nhân cộng lại, muốn hạ độc hại chết Lý Minh Lỗi. Hơn nữa Kim Phượng muốn hại chết Lý Minh Lỗi sau, mang theo gia sản cùng trong bụng hài tử cùng Cắt Tường. Đứa nhỏ này cũng là Cắt Tường, ta như vậy ngươi nghe hiểu chưa? Ra ngoài đại gia dự kiến, Lý Minh Lỗi thế nhưng không có một chút phản ứng. Hài tử, chúng ta vốn dĩ không quen biết, nhưng chuyện này nghe được liền không thể mặc kệ. Cho nên sở qua tới liền tìm nhà ngươi cho ngươi thông cái tin nhi. Hai tử, ngàn vạn muốn tâm A. Lao gia tử nhịn không được thế hắn lo lắng. Bệnh ma không đáng sợ, đáng sợ chính là bên gối người thế nhưng có ý xấu. Kêu hắn vẫn là không phản ứng, Lao gia tử cho rằng lời này làm sợ hắn. Hai tử, ta biết ngươi không tin, khả nhân mệnh quan chuyện này, chúng ta sẽ không nói giỡn. Ngươi, chính mình tánh mạng quan trọng. Song cũng mặc kệ hắn tin hay không, liền kéo qua Tống Lao gia tử. Lao ca, ngươi cấp đứa nhỏ này nhìn một cái. Tống Lao gia tử qua đi ngồi giường đất biên nhi, lôi kéo tay liền cho hắn bắt mạch. Ta tin. Suy yếu lại khẳng định thanh âm, từ Lý Minh Lỗi trong miệng phát ra. Cái gì? Lao gia tử cho rằng chính mình nghe lầm. Ta tin. Đại bà nói, cũng biết bọn họ. Có một chân. Trách không được hắn như vậy bình tĩnh, nguyên lai hắn đều biết. Người đứa nhỏ này, biết như thế nào không đề phòng. Bọn họ nay muốn độc chết ngươi. Lao ra tử tức muốn hụt máu. Ta này, phúc bộ dáng, cũng là. Bọn họ làm hại. Lời này tin tức nhưng lớn. Đứa nhỏ này trong thân thể có dược. Đến. Tống lao ra tử đem rõ ràng. Xuất sinh, quả thực xuất sinh không bằng. Lao ra tử khí không giáo. Bạn bè thân thích, quê nhà hàng xóm liền không ai biết. Người cũng chưa cho người. Lao ra tử nổi giận đùng đùng chất vấn trên giường Lý Minh Lỗi. Bọn họ ta là bệnh lao, không ai dám tới. Đến. Người con tưởng rất chú đáo. Ngoan bảo nhi. Đi mở ra đại môn, đi hỏi một chút bọn họ thôn trưởng ở đâu, đều kêu lên tới. Lao ra tử đây là muốn làm đại sự nhi. Bất quá này cũng chính hợp Điền Điềm ý. Cách ngôn đến hảo, cứu người cứu rốt cuộc, đưa Phật đưa đến. Hảo. Điền Điềm chạy ra đi, đem đại môn nhi mở ra. Cô nương, Minh Lỗi có khỏe không? Là vừa mới cách vách trong viện phụ nữ. Không tốt lắm, gì cả có thể giúp ta cái vội sao? Chuyện gì, ngươi? Chương 516. Điền Điềm từ trong túi sờ soạng 2 chương 10 đồng tiền đưa cho nàng. Cô nương ngươi đây là. Gì cả làm phiền ngươi đi một chuyến, đem các ngươi thôn trưởng, thư ký, còn có thể làm chủ lão nhân đều kêu lên tới, càng nhiều càng tốt, nhanh lên nhi, muốn ra mạng người. Điền Điềm cố ý nghiêm trọng, phụ nữ nhìn xem tiền, lại nhìn xem Điền Điềm. Cuối cùng quay đầu chạy ra đi, vừa chạy vừa kêu. Thôn trưởng, mau tới người. Nàng chạy ra đi biên kêu, Điền Điềm chỉ nghe thấy càng ngày càng nhiều tiếng bước chân, cùng tiếng chiều bên này lại đây. 10 phút không đến, một đại ba người vào Lý Minh Lỗi ra sân. Làm sao vậy? Có phải hay không Minh Lỗi? Đi đầu lời nói trung niên nam hẳn là thôn trưởng, hắn cho rằng Lý Minh Lỗi không hảo, biểu tình bi thương. Nhưng thấy bị đỡ ra tới Lý Minh Lỗi, hắn dừng lại lời nói, vẻ mặt không thể tin tưởng. Minh Lỗi tốt, ngươi như thế nào loạn lời nói? Thôn trưởng sinh khí, quay đầu liền quát lớn vừa rồi đi kêu tha phụ nữ. Ta! Không phải! Là, phụ nữ chạy trốn thở hừng hộp, nhất thời cũng không rõ ràng lắm. Ngài là thôn trưởng sao? Không cần sinh khí, là ta làm vị này gì cả đi kêu của các ngươi. Ta là thôn trưởng. Thôn trưởng, đánh giá Điền Điềm mấy người bọn họ liếc mắt một cái. Đến ra kết luận, đều không phải người thường. Cô nương có chuyện gì? Chuyện gì? Mưu tài hại mệnh đại sự nhi. Lao ra tử đỡ Lý Minh Lỗi ngồi xuống, len ken hữu lực đại. Lời này đại gia vẻ mặt mơ hồ. Nghĩ thầm bọn họ trong thôn cũng không xảy ra chuyện gì, như ai tài, lại hại ai mệnh. Làm sao vậy? Đều như thế nào ở nhà ta? Có phải hay không Minh Lỗi hắn? Minh Lỗi A. Ngươi đi rồi ta làm sao bây giờ? Ta mệnh khổ A. Ngoài cửa lớn vang lên một cái nữ tha thanh âm, còn không có mấy tiếng sân liền khóc lên, biên khóc biên kiếm. Trong viện mọi người không rõ nguyên do. Xoay người nhìn viện ngoại ngã xuống đất khóc lớn nữ nhân, đều các có tâm tư. Người còn chưa có chết đâu. Quỷ khóc cái gì khóc? Thôn trưởng cũng bị nữ nhân này khóc phiền, không chút khách khí quát lớn nói. Nữ nhân này không phải người khác, đúng là trong rừng cây lời nói Kim Phượng, Lý Minh Lỗi thế tử. Này thanh quát lớn, làm nữ nhân lập tức không có thanh âm, liền cùng ấn chốt mở giống nhau. Không chết. Không phải, Minh Lỗi hắn không có việc gì. Nàng từ trên mặt đất bỏ dậy, đẩy ra đám người chạy tiến sân. Nhưng thấy ngồi ở cửa Lý Minh Lỗi, cùng mấy cái người xa lạ, còn có trong viện một đại ba người, nàng mạc danh trong lòng bất an. Minh Lỗi, ngươi, ngươi như thế nào ra tới? Ngươi, bệnh của ngươi sẽ lây bệnh, ở trong phòng hảo. Lý Minh Lỗi lạnh băng ánh mắt nhi làm nàng tối đầu, không dũng khí lại đi xuống. Đánh rắm, phóng hắn lao tử xú thí. Ai sẽ lây bệnh? Cái nào cho ta đứng ra? Tống lão gia tử hoàn toàn phát hỏa, đứng ở bậc thang đã kêu mắng. Ngươi, ngươi là ai? Kim Phượng cường chống ngẩng đầu, chất vấn Tống lão gia tử. Nhưng Điền Điềm đoàn người, liền cái ánh mắt cũng chưa cho nàng. Bởi vì nàng người như vậy, không xứng. Minh Lỗi tử, đây là việc nhà của ngươi nhi, chính ngươi chúng ta cho ngươi làm chứng. Lão gia tử vỗ nhẹ Lý Minh Lỗi bả vai, làm hắn làm việc nhi. Minh Lỗi, đây là làm sao vậy? Ngươi vào nhà hảo hảo nghỉ ngơi. Kim Phượng bất an tới cực điểm, nàng chỉ nghĩ đỡ Lý Minh Lỗi vào nhà. Nhưng không có bất luận kẻ nào để ý tới nàng. Thôn trưởng, ta căn bản là không phải bệnh lao, là có người muốn hại chết ta, cho ta hạ độc. Lý Minh Lỗi lời nói, gắt gao nhìn chằm chằm Kim Phượng. Đại gia không phải ngốc tử, việc này tái minh bạch bất quá. Minh Lỗi, mọi việc phải có chứng cứ. Ngươi lấy ra chứng cứ tới thúc cho ngươi làm chủ. Thôn trưởng, ánh mắt hung tợn nhìn mắt Kim Phượng. Này liếc mắt một cái đem Kim Phượng dọa nằm liệt mà, ôm bụng khởi không tới. Ta là đại phu liền có thể làm chứng, đứa nhỏ này trong thân thể đều là độc, hơn nữa có hơn nửa năm. Tống lao ra tử dứt lời, trong viện nổ tung nổi. Như thế nào sẽ? Nột! Này độc phụ! Làm nàng phán tử hình. Bán chết nàng đều không quá. Độc phụ! Lão tử xem nàng liền không phải cái tốt. Đáng thương Minh Lỗi bạch bạch. Đại gia nghị luận sôi nổi, đối với tê liệt ngã xuống trên mặt đất, sắc mặt trắng bệnh Kim Phượng chỉ trò trò. Chúng ta đều có thể làm chứng, nguyên bản chúng ta đi ngang qua, ở cửa thôn nghỉ ngơi. Không lòng đang trong rừng cây nghe được một cái kêu Kim Phượng nữ nhân cùng một cái kêu cắt tường nam nhân mưu đồ bí mật, muốn độc chết Lý Minh Huy. Lão gia tử kỹ càng tỉ mỉ đem sự tình trải qua một lần. trong viện mọi người hận không thể qua đi liền bóp chết Kim Phượng. Việc này gặp gỡ không có mặc kệ đạo lý, cho nên chúng ta liền tới rồi. Bất quá, chuyện này còn phải thôn trưởng các ngươi xử lý. Lão gia tử lại đem này quyền chủ động giao cho thôn trưởng. Thôn trưởng nhìn xem thân thể suy yếu Lý Minh Lỗi, lại nghiến răng nghiến lợi nhìn mắt tê liệt ngã xuống trên mặt đất Kim Phượng. Mang mười mấy người đi cách vách thôn, đem cắt tường cho ta trói lại đây. Thôn trưởng kiên cường, một phát lời nói mười mấy hán tử liền lao ra đi. Kim Phượng biết hoàn toàn xong rồi, nói cái gì cũng không đổ qua đi. Trong viện mấy chục người lăng là không còn nàng, liền nhìn nàng giống lợn chết giống nhau ngã trên mặt đất. Cảm ơn các vị, nếu không phải các ngươi, Minh Lỗi đã bị này độc phụ hại chết. Thôn trưởng đi lên liền hảo chút vài vị lao gia tử. Khách khí, gặp gỡ đều là duyên phận, không có không cứu đạo lý, chỉ là việc này các ngươi đến xử lý tốt. Lao gia tử nhất không thể gặp cái này tam lạm, dơ bẩn hoạt động. Kim Phượng, Cát Tường khẳng định muốn chịu nghiêm trị. Hiện tại thế cục tuy rằng không có mấy năm trước như vậy khẩn trương, nhưng là pháp luật vẫn là thực nghiêm, bắn chết bọn họ đều không tốt. Yên tâm, hỏi rõ ràng chúng ta liền đưa bọn họ đi trong cục, ai đều trốn không thoát. Có thôn trưởng bảo đảm, lão gia tử yên tâm. Tống lão gia tử cấp Lý Minh Lỗi khai cái phương thuốc. Thôn trưởng, nay trương phương thuốc ta giao cho người, chiếu cố cấp Minh Lỗi uống thuốc, một tháng hắn liền sẽ không có việc gì, hảo hảo dưỡng 2-3 tháng liền rất tốt. Thôn trưởng lại đây, đôi tay tiếp nhận phương thuốc. Lão tiên sinh yên tâm, ta sẽ tự mình nhìn cho hắn uống thuốc, sẽ không cô phụ các ngươi một phen hảo ý. Lời nói gian, mười mấy đại hán cầm ra hỏa chuyện này, xoắn cắt tường vào được. Điên điêm còn tưởng rằng là cái như thế nào người. Nghĩ đến là cái gầy không kéo mấy nhược kê nam nhân, cùng ốm yếu Lý Minh Lỗi căn bản là vô pháp so. Điên điêm xem một cái liền cảm thấy hết muốn ăn. Nhìn ngã xuống đất ngất xỉu Kim Phượng, cảm thấy này hai người rất xứng. Buông ta ra, dựa vào cái gì muốn bắt ta? Cát Tường kêu gào, vẻ mặt vô tội. Chỉ bằng ngươi cùng nữ nhân này hợp mưu hại ta, mưu nhà của ta tài, hại ta tánh mạng. Lý Minh Lỗi lúc này nhưng thật ra kiên cường lời nói, cũng đến có sức lực. Cát Tường hiển nhiên chột dạ, nhưng hắn sẽ không ngoan ngoãn liền nhận chuyện này. Minh Lỗi, ngươi có phải hay không bệnh hồ đồ? Ở chỗ này hồ áo, ta khi nào hại quá ngươi? Cát Tường dễ rủa suy nghĩ muốn lên. Nữ nhân này trên người độc dược là ngươi cấp đi. Điên điêm chỉ ngất xỉu đi Kim Phượng. Vừa rồi đi ra ngoài kêu tha cái kia phụ nữ, lập tức lại đây liền từ Kim Phượng trên người lục soát ra một bao đồ vật. Thôn trưởng, cái này, nay khẳng định là độc dược. Chương 517. Cát Tường nhìn thôn trưởng trong tay kia bao dược, cổ không tự giác mà rụt rụt. Ôm gà tới, ta đưa tiền. Điên điêm móc ra 5 đồng tiền. Ta đi. Vừa rồi kêu tha phụ nữ quay đầu chạy ra đi, xoay người ôm một con gà mái tiến vào. Cho ngươi. Điền Điềm đem 5 đồng tiền cho nàng. Thôn trưởng tiếp nhận gà, vẻ ra miệng đem dược mạt đảo đi vào. Trước mắt công phu, kia chỉ gà bắt đầu rôi chân nhi, run rẩy, sau đó không có khí. Má ơi! Lợi hại như vậy. Người còn không được một lát liền tắt thở. Đánh chết cái này xuất sinh. Đánh chết hắn. Gian phu. Kéo bọn hắn dạo phố. Bại hoại, bắn chết bọn họ. Trong viện mấy chục người phẫn nộ tới rồi cực điểm. Nắm tay hạt mưa tử dường như rừng ở quỳ xuống đất cắt tường trên người. Được rồi, các ngươi mấy cái đem này hai kéo đi ra ngoài, trực tiếp đưa trong cục đi. Mấy cái đại hán cùng mấy cái phụ nữ, cùng kéo lợn chết giống nhau đem cắt tường cùng Kim Phượng kéo đi. Hảo hảo dưỡng, thân thể so cái gì đều quan trọng. Việc này hoàn mỹ giải quyết, rất nhiều người lại đây an ủi Lý Minh Lỗi. Lão gia tử vỗ vô bờ vai của hắn, mang theo điền điểm bọn họ đi ra ngoài. Bọn họ trở lại cửa thôn khi, cơm trưa đều chuẩn bị tốt. Đơn giản ăn cái cơm trưa, đại gia bắt đầu ngủ trưa. Một giấc ngủ dậy cũng không như vậy nhiệt, đại gia đi đối diện trên núi chơi một chuyến. Từ sơn thượng hạ tới, thay đổi. Giống như muốn trời mưa. Tống lão gia tử nhìn xem khí, bằng kinh nghiệm suy đoán. Nửa tháng cũng chưa gặp được vũ, cuối cùng ngay từ đầu trời mưa. Lão gia tử cảm thấy có điểm thất vọng. Trời mưa bọn họ liền cắm trại dã ngoại không được, phỏng chừng đến hướng ra đuổi. Ăn cơm trước lại. Cơm chiều là cháo cùng rau dại bánh bột ngô, lại xứng cá nướng, ăn phẹt nẹn đệt nhiều đầy miệng lưu hương. Nửa tháng xuống dưới, hắn thật đúng là dài quá không ít thịt. Người cũng nhìn càng tinh thần, càng xoáy khí. Cơm chiều ăn cơm, bọn họ dọn dẹp một chút liền khởi hành hồi kinh. Bọn họ trên xe lộ, hạt mưa tử cũng rơi xuống. Con hảo, đi rồi hơn nửa khi, không lại trời mưa. Điền Điềm lái xe ở phía trước, Cao Lâm Sơn lại bánh mì theo ở phía sau. Nay một đường cũng chưa thấy một chiếc xe, khó được gặp phải cái xe vận tải. Lão gia tử ngồi ở bên cửa sổ nhìn bên ngoài. Nước Pháp còn không có bắt đầu phát triển, trên đường xe vốn là không nhiều lắm. Lại này hẻo lánh địa phương, một đường gặp phải xe thật sự rất khó. Điền Điềm phía trước mấy chục mét có một chiếc xe vận tải, là bọn họ đêm nay thượng đụng tới đệ nhất chiếc xe. Điền Điềm xe tính năng hảo, thực mau liền đuổi kịp xe vận tải. Mới vừa đi được tới xe vận tải tả sau sườn, tính toán vượt qua khi, Điền Điềm nghe được xe vận tải sau dương có thanh âm. Nàng bảo trì nguyên tốc, theo sát ở xe vận tải mặt sau, tưởng xác nhận rõ ràng. Tu vi tăng lên, Điền Điềm tính lực đặc biệt hảo, nàng khẳng định chính mình không nghe lầm. Cẩn thận nghe, hình như là đánh thùng xe thanh âm, đồng thời còn có người phát ra tiếng rên rỉ. Thật giống như miệng bị che lại, từ trong cổ họng rẽ rủa ra tới thanh âm. Nghĩ vậy nhi, Điền Điềm lại theo sát lại lần nữa xác nhận. Không sai. Là tha thanh âm, chỉ là thực. Hơn nữa nàng nghe được trong xe có rất nhiều mỏng manh tiếng hít thở. Điền Điềm trong lòng tử khẩn, nghĩ đến một cái khả năng. Bọn buôn người. Hoặc là buôn bán dân cư đội. Chỉ có cái này giải thích có thể minh bạch một rát. Ra ra, chúng ta lại gặp gỡ chuyện này. Mặc kệ thế nào, muốn trước cùng lão gia tử lên tiếng kêu gọi. Ngoan bảo nhi làm sao vậy? Chuyện gì ngươi, có ra ra ở? Đây là lão gia tử. Hòa quốc lao anh hùng. Phía trước thứ này xe có vấn đề. Điên điêm xong, lão gia tử bọn họ làm bộ từ ngoài cửa sổ ngắm phong cảnh, cẩn thận đánh giá một vòng xe vận tải. Không có gì dị thường. Lao ra từ bọn họ xác thật không có phát hiện bất luận cái gì dị thường. Thùng xe sau có người, ta phỏng chừng có thể là bọn buôn người. Này con liêu. Này một xe đến kéo không ít người. Lao ra từ chút nào không nghi ngờ cháu gái nói, trong đầu nghĩ như thế nào giải quyết chuyện này. Lương lão gia tử tuy rằng cảm thấy thần kỳ, nhưng trong lòng cũng nhận định chuyện này là thật. Tống lão gia tử biết Điền Điềm bản lĩnh, càng sẽ không nghi hoặc. Đường cảnh thành liền không cần. Điền Điềm cái gì chính là cái gì, hắn cũng không sẽ hoài nghi. Ngoan bảo nhi, ngươi tưởng như thế nào làm? Lão gia tử hỏi cháu gái. Trước cùng trong chốc lát lại. Điền Điềm không xa không gần đi theo phía trước xe vận tải. Này xe như thế nào đi theo chúng ta? Phía trước xe vận tải ghế phụ trắng hán, hỏi lái xe tài xế. Tài xế nhìn xem kính chiếu hậu. Lái xe chính là cái nữ, lá gan. Hắn không khỏi nhìn nhiều mắt mặt sau xe. Này xe không tồi. Chính là quá lớn linh. Liền nghiêm túc lái xe. Ghế phụ trắng hán, nhìn không được đem đầu từ cửa sổ xe vươn tới, nhìn nhìn mặt sau Điền Điềm xe. Thật đúng là cái nữ lái xe. Bọn họ cảm thấy hiếm lạ. Sẽ lái xe nam đều không nhiều lắm, hay là nữ. Lần này giao hàng, ta cũng đi xem xe. Ghế phụ trắng hán, vẻ mặt hướng tới. Chúng ta mua kia vô dụng. Tài xế lạnh lùng tới một câu. Cũng là, còn không bằng nhiều tìm kiếm mấy cái cao hóa. Một hồi đổi xe thời điểm, nhìn xem kia mấy cái, đừng đã chết. Yên tâm, cái này mấu chốt thượng như thế nào có thể làm cho bọn họ đã chết. Không khéo, hai tha lời nói Điền Điềm nghe được rõ ràng. Cũng xác nhận bọn họ trong xe kéo chính là người, lại còn có hài tử. Trên xe phỏng chừng đều là nữ nhân hài nhi. Lão tử muốn hủy đi bọn họ. Lão gia tử tức giận. Ra. Phét nẹn đệt nhiều tuy rằng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng an ủi kêu một tiếng lão gia tử. Không có việc gì, phí không cần lo lắng, ra nay muốn thu thập mấy chỉ xuất sinh. Lão gia tử tuy cười, nhưng trong mắt đằng đằng sát khí. Phét nẹn đệt nhiều vừa lúc hướng Điền Điềm thỉnh giáo. Điền Điềm biên lái xe biên cho hắn sáng tỏ một chút. Hôm nay tử đặc biệt. Không phải tha đồ vật đều chạy ra nhảy nhót, vừa lúc đều bị Điền Điềm bọn họ gặp phải. Ra các ngươi ngồi xong, bọn họ phỏng chừng sẽ ở phía trước dừng xe. Vài vị lao ra tử cột kỹ đai an toàn. Điền Điềm cấp mặt sau Cao Lâm Sơn đánh cái thủ thế, hắn ra tốc vượt qua, chạy ở trước nhất đầu. Xe vận tải đã bị bọn họ một trước một sau, giáp công ở bên trong. Như vậy đại khái chạy có nửa cái khi, xe vận tải ở phía trước giao lộ hữu quải. Điền Điềm không để ý tới, tiếp theo đã tới đi. Thấy Điền Điềm trực tiếp tiến đến, xe vận tải thượng hai người cũng đi theo yên tâm. Ta liền nàng gan không dám khai quá nhanh, nào có một cái nữa sẽ đi theo chúng ta. Ghế phụ đại hán cũng không để trong lòng. Tài xế nhưng thật ra cẩn thận, xe đình đến kia ngừng mười mấy phút, mới tiếp tục đi phía trước đi. Điền Điềm cũng đi phía trước khai một đoạn, chuyển qua cong nhi thấy mặt sau nhìn không thấy, mới sang bên nhi dừng xe. Ngoan bảo nhi, chúng ta không theo sau sao. Lao ra tử vịn cửa sổ hộ sau này xem. Bọn họ thực cẩn thận, chúng ta theo một đường, đều đã sinh ra nghi ngờ. Trước đình một hồi, bọn họ nếu không tới, chúng ta lại quay trở lại. Mới vừa xong, Cao Lâm Sơn mở ra mini bus đảo trở về. Bọn họ biết khẳng định có tình huống dị thường, Cao Lâm Sơn cẩn thận nhìn bốn phía, mới xuống xe. Điềm Điềm, làm sao vậy? Có phải hay không vừa rồi kia xe có vấn đề? Cao Lâm Sơn lại đây thanh hỏi Điền Điềm, hắn cũng thực cẩn thận. Bọn buôn người, trong xe kéo đều là người. Chương 518. Này đó xuất sinh, đều bị chúng ta đụng phải, vậy thu bọn họ. Cao Lâm Sơn, nắm tay khanh khách vang. Điềm Điềm, chúng ta làm sao bây giờ? Hắn nhìn xem mặt sau, thấy xe vận tải không cùng lại đây, lại hỏi Điền Điềm. Lại chờ 5 phút, bọn họ muốn còn không có theo kịp, chúng ta liền quay đầu. Hành, bà bá nghe ngươi. Cao bà bá, một hồi ngài đi ta mặt sau, kéo ra điểm khoảng cách, xem mặt sau còn có hay không xe. Ta đã biết. Xong, Cao Lâm Sơn nhìn xem đồng hồ, qua đi thượng minibus. Ra ra các ngươi ngồi xong, chúng ta đi làm việc. Điên Điềm chào hỏi, lão gia tử bọn họ ngồi xong, xe liền quay đầu trở về khai. Chỉ là hai xe cũng chưa bật đèn, chậm rãi trở về khai. Cũng may đêm hè không cũng lượng, trên đường không xe, đảo cũng có thể đi. Bọn họ đến vừa rồi giao lộ, Điền Điềm lại dừng xe đợi trong chốc lát, mới khai đi vào. Mini bật tắc ngừng ở giao lộ tiếp tục thủ. Điền Điềm khai vài phút, xe rửa vào ven đường dừng lại. Ra ra, các ngươi ngồi xong đừng cử động, có người gõ cửa xe cũng không cần khai. Điền Điềm biên công đạo biên cởi bỏ đai an toàn. Ngoan bảo nhi, ngươi muốn làm gì? Ngươi ngồi ra ra đi. Lao ra tử liền sợ cháu gái gặp nguy hiểm. Ra ra đừng lo lắng, ta đi xuống nhìn xem, hắc bọn họ phát hiện không được. Liền mở cửa xe nhảy xuống đi, sau đó khóa lại cửa xe. Nàng không yên tâm lại lôi kéo, mới đi hướng phía trong. Điềm. Tâm. Phét nẹn đệt nhiều cách cửa sổ nhẹ tê. Điềm Điềm chiều mặt sau vẫy vây tay, lắc mình liền không có bóng dáng. Kỳ thật, Điền Điềm sớm cảm giác được bên trong có nhất ba người. Nàng lặng yên không một tiếng động, bôi đen tới gần người trước mặt Sở Tại Phương. Tới gần, liền thấy phía trước rừng cây quá khứ trên cỏ, dừng lại hai xe vận tải. Bốn cái nam nhân từ Điền Điềm vừa rồi đi theo xe vận tải thượng nâng người, hướng mặt khác một chiếc trên xe rời đi. Bọn họ thực cẩn thận, còn biết nửa đường đổi xe. Hơn nữa quen cửa quen mẻo, vừa thấy liền không phải lần đầu tiên làm chuyện này. Bọn họ nâng người đều bị dây thừng gắt gao bó rừng tay chân, trong miệng tắc đồ vật, mỗi người mềm như bông hôn mê bất tỉnh. Điền Điềm biết, đây là bị uy dược. Bị bọn họ cùng hàng hóa giống nhau, bị nâng lên tới ném thượng một khác chiếc xe. Căn bản sẽ không bận tâm rơi có đau hay không, có hay không bị thương. Mệt chết lao tử. Đại 17 cái, một cái không ít. 17 người ở bọn họ trong mắt, cùng hàng hóa không khác nhau. Hành, chúng ta đi trước. Các ngươi sáng mai thượng lại rời đi. Mặt khác hai người liền phải hóa trang tha xe vận tải. Điền Điềm theo một đường xe vận tải cùng kia hai người, thì tại chỗ, giống như không tính toán đi. Điền Điềm xác nhận chung quanh không có người khác, chỉ có bốn người này. Biết không có thể chậm trễ nữa, liền chiều bọn họ lắc mình qua đi. Hắc, Điền Điềm tốc độ bay nhanh, mấy người căn bản là không phát hiện. Frank. A. Vừa muốn lên xe nam tử bị ném lên. Phía sau lưng quăng ngã ở thùng xe góc cạnh, ngã xuống đất kêu thảm thiết không dậy nổi. Như thế nào? A. Từ xe đầu quải qua đi, vừa muốn tiến ghế phụ nam tử, chạy nhanh lại chuyển qua tới, lời nói còn không có xuất khẩu liền hôn mê bất tỉnh. Có người. A. Điền Điềm theo một đường xe vận tải tài xế, vừa định mở cửa xe lấy ra hỏa. Chỉ thấy một cái bóng đen hiện lên, khẩn tiếp đã bị quăng ngã ở xe đầu. Phía sau lưng xương cốt nháy mắt vỡ vụn, hắn thống khổ thảm kiếm. Mẹ! A! A! A! Đại hán biết có người, há mồm mắng to, nắm tay đại cục đá liền tiếp đón ở hắn miệng thượng. Tiếp theo hai cái đùi không có chi giác, hắn ngã xuống đất kêu nhất thảm thiết. Điền Điềm qua đi lại một người tới một chân, cũng không biết đá nào, bốn người lập tức an tính lại. Cùng người chết giống nhau, nằm ở nơi đó vẫn không nhúc nhích. Điền Điềm không nghĩ tới nàng thân thủ lợi hại như vậy. Động động tay sẽ phóng đảo bọn họ, bất quá loại cảm giác này rất mỹ diệu. Điền Điềm vô vô tay, lại cẩn thận sát thăm bốn phía, thấy thực an toàn, mới xoay người đi ra ngoài. Ngoan bảo nhi, ngoan bảo nhi. Điền Điềm mới từ trong rừng cây ra tới, liền nghe thấy lao ra tử thanh âm. Ra ra, ta tại đây. Cùng lao ra tử thanh âm bất đồng, Điền Điềm không chỗ nào cố kỵ hô to. Lao ra tử biết, đây là giải trừ nguy hiểm. Ngoan bảo nhi, làm sao vậy? Những người đó chạy. Lao ra tử, gì đại mãnh, đường cảnh thành, phét nẹn đệt nhiều bốn người lại đây, chạy nhanh quan tâm Điền Điềm. Điềm, ngươi có hay không chuyện này? Phét nẹn đệt nhiều cũng vẻ mặt lo lắng, bôi đen quan sát Điền Điềm. Không có việc gì, không cần lo lắng, bọn họ đều cho ta chế phục. Ngoan bảo nhi, có hay không bị thương? Điềm Điềm, có hay không bị thương? Mau làm ta nhìn xem. Điềm, làm sao vậy? Có phải hay không đã xảy ra chuyện? Bốn người ba chân bốn cẳng lôi kéo Điền Điềm tay, liền xem kỹ. Không có việc gì, chúng ta bị thương, chúng ta hãy đi trước nhìn xem lại. Điền Điềm lấy ra đèn tin, mở ra chiều dao lộ lóe tam hạ. Tiếp theo mini bật đèn xe cũng lóe tam hạ. Đây là Điền Điềm nói cho Cao Lâm Sơn, sự tình giải quyết. Mấy người đi vào, trước trói lại bốn người này. Sau đó mở ra xe vận tải dương, Điền Điềm cầm đèn tin một chiếu, đều là phụ nữ nhi đồng. Bọn họ bảy đảo tám oai, có cho nhau điệp áp, liền như vậy bất động, nằm ở trong xe. Xuất sinh. Lao ra tử chưa hết giận, qua đi hảo hảo thu thập bốn người một hồi. Ta đi lên. Điền Điềm lên xe xương, giúp bọn hắn cởi bỏ dây thừng, lấy ra trong miệng đồ vật. Đường cảnh thành cùng phẹt nẹn đệt nhiều cũng đi theo đi lên, cùng nhau hỗ trợ. Không bao lâu cởi bỏ bọn họ dây thừng, làm cho bọn họ dựa vào thùng xe làm tốt. Trong đó hai cái nữ hài nhi ở giả bộ ngủ, giống như cảm giác không nguy hiểm, chậm rãi mở to mắt. Ngươi! Các ngươi! Nữ hài nhi 17-18 tuổi, không xác nhận trước mắt giúp bọn hắn giải dây thừng người, rốt cuộc là người tốt hay là người xấu. Đừng sợ, chúng ta là người tốt. Tới cứu các người, bên ngoài người xấu đã bị chúng ta chế phủ. Điền Điềm lời nói, nữ hài nhi rốt cuộc nhịn không được khóc lên. Trước đừng khóc, ngươi chiếu cố hảo bọn họ, an tĩnh ngồi ở trong xe, ta đưa các ngươi đi an toàn địa phương. Ta sợ, ngươi cứu cứu ta, ngươi cứu cứu chúng ta. Nữ hài nhi giống bắt lấy cuối cùng một cây cứu mạng rơm dạ dường như, lôi kéo Điền Điềm tay không buông ra. Không cần lo lắng, ta sẽ cứu các ngươi. Nhưng là nơi này rất nguy hiểm, chúng ta cần thiết mau rời khỏi. Điền Điềm lời nói nổi lên tác dụng, nữ hài nhi lập tức buông ra tay, xoa xoa nước mắt, gật gật đầu. Hảo, ta sẽ chiếu cố hảo bọn họ. Nàng chiêu Điền Điềm cười. Không cần lo lắng, ta đóng cửa xe các ngươi ở chỗ này hảo hảo ngủ một giấc, chờ ngươi tỉnh ngủ, chúng ta liền an toàn. Ấn ơn. Nàng dùng sức gật đầu. Thúc thúc, ngươi đi ra ngoài khai chúng ta phòng xe. Cùng Cao bá bá đi trước, chúng ta bảo trì khoảng cách, không cần ly thân cận quá. Dì bá bá, ngài khai một khắc chiếc xe vận tải, lôi kéo kia bốn người cùng ta mặt sau, chúng ta cần thiết lập tức rời đi, nơi này nguy hiểm. Điền Điềm có dự cảm, nơi này rất nguy hiểm. Hơn nữa loại cảm giác này càng ngày càng cường liệt. Lên xe đi mau. Bốn người bị nâng ném thượng một khắc chiếc xe vận tải, bọn họ lên xe, lập tức rời đi. Đi ra ngoài, lao ra tử. Phét nẹn đến nhiều, còn có đường cảnh thành thượng phòng xe. Xem phòng xe khai ra đi, Điền Điềm mới đuổi kịp, mặt sau đi theo dì đại mạnh mở ra một khắc chiếc xe vận tải. Đi ra ngoài giao lộ Cao Lâm Sơn còn ngừng ở nơi đó. Cao bà bà đi mau, cần thiết ra tốc. Hảo! Cao Lâm Sơn mở ra minibus, đuổi theo phòng xe mà đi. Tuy rằng sốt ruột, nhưng Điền Điềm cố ý chậm khai, cùng phía trước kéo ra khoảng cách. Chính là không nghĩ làm người cảm thấy bọn họ có quan hệ. Cảm giác phía trước xe khai xa, nàng mới ra tốc. Bọn họ khai ra mấy dặm ngoại, cái loại này nguy hiểm cảm giác mới biến mất. Điền Điềm cảm giác không sai, bọn họ chân trước rời đi, rừng cây trên cỏ bên cạnh tới mười mấy người. Hơn nữa trong tay đều cầm ra hỏa chuyện này, bọn họ lại đây nhìn xem, thực mau liền rời đi. Chương 519. Bọn họ khai một cái lâu ngày, liền vào kinh đô. Điên điên một đường lái xe đi Ninh Hạo đơn vị. Trừ cái này ra, nàng không thể tưởng được khác càng tốt biện pháp giải quyết. Có Ninh Hạo chịu trách nhiệm, việc này có thể đem bọn họ trích ra tới, không cần lo lắng có thai hoàng ẩm. Điên điên lái xe chuyên đi hẻo lánh không đèn lộ, một đường đi vào Ninh Hạo đơn vị đại môn. Nhìn nhắm chặt đại cửa sắt nhi, điên điên đau đầu. Ba ba bá. Nàng không nghĩ xuống xe lộ mặt, cho nên chỉ có thể không ngừng ấn loa. Ba ba bá. Ba bá. Di đại manh cũng đi theo cùng nhau ấn lên. Một hồi, trong viện đèn sáng lên, tùy theo vang lên tiếng bước chân. Ai a? Đại buổi tối tại đây xảo, còn có để người ngủ. Không kiên nhẫn thanh âm tự trong viện vang lên. Triệu, mở cửa nhìn xem, có phải hay không có chuyện gì? Lại một cái giọng nam vang lên. Xem ra loa đánh thức không ít người. Là, đội trưởng. Hai tha đối thoại điền điểm nghe rành mạch, hơn nữa có Ninh Hạo thanh âm. Ba ba bá. Ninh đội trưởng ra tới một chút, có việc gấp. Điền điểm ấn vài cái loa, đệ thấp giọng nói hướng bên trong hô to. Đứng ở lầu 2 ký túc xá cửa Ninh Hạo, chỉ nghe thấy cửa có người kêu chính mình, nhưng hắn cũng nghe không ra người kia là ai. Lấy hắn pha án kinh nghiệm, biết chuyện này không tầm thường. Đi vào mặc tốt quần áo, lập tức liền chạy xuống lâu. Vừa lúc đại môn cũng bị mở ra, Ninh Hạo ra tới cẩn thận nhìn nhìn cửa hai chiếc xe vận tải. Nhưng tối lửa tắt đèn, xe cũng không bật đèn, hắn cái gì cũng thấy không rõ. Đèn đường mở ra. Ninh Hạo đứng ở cổng lớn không nhúc nhích, làm Triệu đi vào mở ra đèn đường. Đèn đường sáng, Ninh Hạo mới chậm rãi tới gần điền điểm khai xe vận tải. Đại đến gần, hắn mới phát hiện trong xe là điền điểm. Điểm. Hư. Ninh Hạo ngạc nhiên, mới vừa mở miệng, Điền Điểm liền ý bảo hắn không cần lời nói. Cái này làm cho Ninh Hạo đi theo khẩn trương lên, cẩn thận bốn phía nhìn xem. Đại môn mở ra, chúng ta đi vào lại. Điền Điểm hạ giọng. Triệu, khai đại môn. Hai phiến thiết đại môn kéo kẹt bị đẩy ra. Xe vận tải tiến viện đình hảo, Điền Điểm mới cùng dì đại manh xuống xe. Ninh thúc thúc, tìm một chỗ lời nói. Ninh Hạo biết, lại ra không được liêu đại sự nhi. Hắn biểu tình cực kỳ nghiêm túc. Triệu ngươi ở chỗ này thủ, ai cũng không thể tới gần. Sau đó mang Điền Điểm đi cách vách văn phòng. Vào cửa, Điền Điểm cũng không vô nghĩa, trực tiếp mở miệng. Trong xe là 17 cái phụ nữ nhi đồng, mặt sau chiếc xe kia là 4 người lái buôn. Việc này ngươi nên làm cái gì bây giờ liền làm sao bây giờ, dù sao ta không biết, cũng đừng đem chúng ta liên lụy đi vào liền giáo. Cho dù Ninh Hạo sớm có chuẩn bị tâm lý, vẫn là bị nghe được tin tức dọa một cú sốc. 17 cái bị lừa bán người. Bọn buôn người ngươi cũng bắt tới. Lời này, cùng bắt gà con dường như, một chút đều không bận tâm, ít nhất kia 4 cái lớn lên vẫn là cá nhân dạng. Ở phía sau thùng xe, bị ta thu thập có điểm cái kia. Bất quá ông nội của ta hắn lão nhân gia cũng động thủ, cho nên việc này ngươi xem xử lý. Điên điên kéo lão gia tử xuống nước. Lúc này mới kêu có nạn cùng chịu. Nay không tính sự, một hồi ta lại thu thập bọn họ một đốn. Điền Điểm. Hào đi. Không phải tha đồ vật ai đều có thể thu thập. Vậy ngươi chạy nhanh dàn xếp những cái đó phụ nữ nhi đồng, chúng ta đi rồi. Nàng liền ra văn phòng. Đúng rồi, việc này cùng ta không quan hệ, ngươi cũng chưa thấy qua ta. Điền Điểm xoay người, nhịn không được dặn dò. Ha ha ha. Hào. Chất nữ phải làm anh hùng vô danh, thúc thúc cho ngươi giải quyết tốt hậu quả. Ninh Hạo nhịn không được cười rộ lên. Chúng ta cửa sau đi ra ngoài. Điên Điềm rất cẩn thận, vẻ mặt thần kinh hề hề. Hảo. Ninh Hạo cười dẫn đường. Đừng mở đường đèn, anh hùng vô danh không thích. Có chút cẩn thận quá mức đi. Đã biết. Ninh Hạo bất đắc dĩ. Việc này có Ninh Hạo chịu trách nhiệm, cũng không điền điểm bọn họ chuyện gì. Về nhà. Đại gia không nhắc lại việc này, mà nửa tháng lữ hành, dẫn tới Điền Điểm có không ít sự muốn xử lý. Nàng hoa tam thời gian vội xong công tác sự tình, liền bồi phẹt nẹn đệt nhiều dạo kinh đô. Lớn đến danh thắng cổ tích, đến đi khắp hang cùng ngõ hẻm, chơi đều chơi cái biến, ăn ngon cũng không ăn ít. Cứ như vậy, phẹt nẹn đệt nhiều ở Hoa Quốc ngây người suốt một tháng, mới khởi hành rời đi. Hắn tới khi mang kia mấy cái dương hành lý, kỳ thật đều là cho Điền Điểm lễ vật. Đi thời điểm, điền điểm cũng đều cho hắn trang tràn đầy. Ăn, uống, dùng, chỉ cần phét nẹn đệt nhiều thế, đều mang. Điểm, ta ở lò cờ quốc chờ ngươi. Phét nẹn đệt nhiều thực không tha. Nay một tháng bên trong chơi vừa ăn, điền điểm cũng không nhàn rỗi, cho hắn hảo hảo điều dưỡng một phen thân thể. Cho nên, phét nẹn đệt nhiều không riêng béo, hơn nữa thân thể hảo rất nhiều. Hảo, không có gì bất ngờ xảy ra, ta tháng sau là có thể đi. Thật tốt quá, ta sẽ đi tiếp ngươi. Được đến vừa lòng hồi đáp, phẹt nẹn đệt nhiều mang theo mấy tên thủ hạ mới tiến sân bay. Lần này Hoa Quốc hành trình, hắn không thiếu chậm trễ thời gian, bất quá phẹt nẹn đệt nhiều thu hoạch tràn đầy. Điên điềm từ sân bay về nhà, liền thấy giáo sư Lâm cùng hiệu trưởng cũng ở, đang cùng vài vị lao gia tử liêu hàng say nhi. Lao sư, hiệu trưởng, nghỉ các ngươi không nghỉ ngơi. Hai người cùng nhau xuất hiện, khẳng định có chuyện này. Điên điềm trong lòng suy đoán. Nghỉ ngơi không được, bảy tám tao chuyện này nhiều lắm đâu. Hiệu trưởng bất đắc dĩ, còn nhìn xem điền điểm. Thật là vất vả ngài. Lời hay ai sẽ không, điền điểm há mồm liền tới. Hẳn là, muốn mỗi người đều cùng ngươi giống nhau ưu tú, chúng ta đây liền bất việc nhi. Hiệu trưởng lời này, nhưng có ý tứ khẩn. Ha ha ha, đều là các ngươi giáo hảo. Lão gia tử liền thích nghe người khác khen hắn cháu gái. Là điềm điềm chính mình thông minh. Người cũng nỗ lực. Hiệu trưởng lại xem giáo sư Lâm. Chính là, giáo sư Lâm cúi đầu uống trà, làm bộ không nhìn thấy. Cũng là các ngươi công lao. Lao ra tử tươi cười đầy mặt, còn không quên khách khí. Hiệu trưởng, ngài tới có phải hay không có chuyện gì nhi? Điền điểm đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp hỏi hắn. Này vừa hỏi, hiệu trưởng chột dạ. Hắn lại xem giáo sư Lâm, thấy nhận đầu không phản ứng, hắn bất đắc dĩ mới cười mở miệng. Khu khu, là có chút việc muốn cùng ngươi thương lượng. Xem hắn bộ dáng, liền không phải một chút việc. Có việc hiệu trưởng ngài, chỉ cần có thể làm đến, ta nhất định sẽ không chối từ. Điền điềm tuy rằng tốt nghiệp, nhưng hiệu trưởng có việc nhi, chỉ cần không quá phận nàng đều sẽ giúp. Có thể, ngươi nhất định có thể làm được. Lời này, hiệu trưởng lại kích động lại khẳng định. Vậy ngươi, nghe xong lại. Dù sao điền điềm cảm thấy không phải chuyện tốt nhi. Là như vậy chuyện này nhi, ngươi không phải không đi làm sao. Mặt trên quyết định làm ngươi hồi trường học dạy thay. Việc này căn bản không có khả năng, hiệu trưởng, ngài cảm thấy ta đi dạy thay thích hợp sao. Điền điểm nhanh chóng quyết định cự tuyệt. Đồng thời, nàng cũng không cho rằng chính mình có năng lực này. Thích hợp, quá thích hợp. Không có người so người càng thích hợp. Điền điểm thật là đủ rồi. Kiêng ngài, ta có thể giáo cái gì? Thở dài. Nàng nhẫn mại tính tình hỏi hiệu trưởng. Có thể giáo rất nhiều. Ngoại ngữ, phiên dịch, còn có thể giáo thương nghiệp, chính là ngươi như thế nào làm buôn bán, còn. Hiệu trưởng nhiều vô số một chuỗi giải, điền điểm chỉ là nghe. Chuyện này không có khả năng, trước không khác, theo ta tuổi mà nói, cũng không thích hợp. Điền điểm mới 19 tuổi, trong trường học học đệ học muội đều so nàng đại, như thế nào giáo. Tuổi không là vấn đề, ngươi tuổi. Chính minh ngươi trô hơn người. Hiệu trưởng đối điền điểm nhiệt tình cười. Lao tiền bối, ngài có phải hay không lý lẽ này? Từ xưa đến nay có đại năng giả, đều không liên quan tuổi, không hỏi xuất thân, lấy thật bản lĩnh lời nói. Chúng ta điểm điểm có bản lĩnh có năng lực, đi dạy học và giáo dục, đó là đại chuyện tốt nhi. Biết điền điểm dầu muối không ăn, hiệu trưởng đổi phá được đối tượng, tưởng ý đổ chịu già gia tử. Lao gia tử bị lời này trong lòng Mỹ tư tư nhi. Bắt đầu giao động. Ra ra, việc này ta không thể đáp ứng, dạy học đó là nhiều nghiêm cẩn chuyện này, ta thật không được, sẽ lầm người con cháu. Điên điềm liền sợ lao ra tử đáp ứng, chạy nhanh mở miệng ngăn trở. Chương 520. Như thế nào sẽ không được đâu. Người tri thức mặt quảng, năng lực xuất chúng, so với chúng ta rất nhiều lão sư đều ưu tú, người đi dạy học nhất thích hợp bất quá. Hiệu trưởng tiếp theo lại, hán tư thế. Như thế nào cũng muốn chịu già gia tử. Điều này cũng đúng, ta ngoan bảo nhi nào nào đều hảo. Nghe lời này, liền biết lao gia tử bị động. Đúng đúng đúng, điểm điểm như vậy xuất sắc, nhất định phải đi dạy học. Lại chúng ta quốc gia đúng là dùng người hết sức, cũng không thể như vậy bạch bạch lãng phí nhân tài. Cái gì kêu bạch bạch lãng phí? Hiệu trưởng lời này điền điểm không thích nghe. Hảo, vậy đi dạy học. Lao gia tử vô đuổi quyết định. Điền điểm. đều bất quá hỏi nàng cái này đương sự sao. Gia Gia, ngoan bảo nhi, Gia Gia biết ngươi không thích đi làm. Nhưng chúng ta có bản lĩnh, cũng không thể giấu giấu diếm diếm. Ai giấu giấu diếm diếm? Điền Điềm đối thượng Lao Gia Tử, kia chỉ có gật đầu phân. Đúng đúng, Lao tiền bối đối. Hiệu trưởng cái kia kích động A. Việc này nếu Lao Gia Tử đánh nhịp, vậy không có xoay chuyển đường sống, Điền Điềm cũng sẽ không lại làm vô vị đấu tranh. Ông nội của ta đáp ứng, vậy như vậy đi. Bất quá hiệu trưởng, ngươi tính toán làm ta giáo cái gì? Cái gì đều được, chỉ cần ngươi dạy liền hảo. Đối hiệu trưởng tới thật không sao cả, chỉ cần lưu lại Điền Điềm liền hảo. Các ngươi hảo hảo thương lượng một chút, ta chính mình cũng suy xét sửa sang lại một chút ý nghĩ. Nhưng là, ta một tháng nhiều nhất chỉ có thể có một đường khóa. Điền Điềm nghĩ về sau không có thời gian, một đường khóa đảo cũng có thể an bài ra tới. Bốn đường. Hiệu trưởng không chút nghĩ ngợi liền mở miệng ra giá. Ít nhất cũng muốn một cái tuần một đường khóa. Không thể, liền một đường, nếu không ta không có thời gian. Kia tam đường, không thể lại thiếu. Không được, liền một đường. Điền Điềm thực cứng, một chút đều không nhượng bộ. Hiệu trưởng sốt ruột, hướng Lao Gia Tử cầu cứu. Vậy hai đường khóa, các ngươi đều đừng cãi cọ. Lao Gia Tử lên tiếng, hiệu trưởng vừa lòng, Điền Điềm không nói chuyện có thể. Từ đầu chí cuối, giáo sư Lâm cũng chưa mở miệng lời nói. Việc này định rồi, hiệu trưởng cùng giáo sư Lâm lưu lại ăn qua cơm chiều mới rời đi. Điền Điềm bị bắt có một phần công tác, trong lòng không phải thực tự tại. Bất quá nghĩ còn có hơn một tháng khai giảng, nàng cũng liền ném tại sau đầu. Kế tiếp nàng đi Phồn Thành đãi một tuần, giải quyết xong sự tình, Mã Bất Đình để chạy về kinh đô. 8 tháng, Điền Điềm lại mang theo Lão Gia Tử, Lương Lão Gia Tử, Diệp Lao Gia Tử, Cục Đá, Đường Cảnh Thành, Cao Lâm Sơn mấy người, xuất phát đi lỏ cờ quốc. Đến lúc đó, phép nẹn đệt nhiều mang theo đoàn xe nên đón bọn họ, trận trượng đặc biệt khoa trương. Ở lỏ cờ quốc hơn nửa tháng, phép nẹn đệt nhiều dẫn bọn hắn du ngoạn 4, thứ 5 liền mang Điền Điềm đi xem nữ vương đưa trang viên. Trang viên rất lớn, chiếm địa hảo trên dưới 100 tới mẫu. Bên trong lâu đài, hoa viên, đồng ruộng đầy đủ mọi thứ, chỉ dò sách trụ người liền giáo. Xem xong, Điền Điềm quyết định ở trang viên trên sườn núi loại lá trà. Diện tích tuy rằng không phải rất lớn, nhưng cũng có cái 5-60 mẫu. Phép nẹn đệt coi là thừa quá ít, liền làm chủ đem triền núi phụ cận sở hữu mà bao viên, hoa Điền Điềm cùng nhau loại lá trà. Vườn trà diện tích một chút khoách đến 300 nhiều mẫu, phép nẹn đệt nhiều tìm đại lượng nhân thủ, bọn họ vội mười mấy, mới tính loại xong lá trà. Việc này kết thúc. Điền Điềm đem quản lý việc vặt vãnh giao cho phẹt nẹn được nhiều, nàng vô vô tay không mang theo đi một chút phiền não. Thứ 18, bọn họ mới khởi hành về kinh đô. Trở về không nghỉ hai, Điền Điềm lại mang theo người trong nhà xuất phát lại lần nữa đi du lịch. Lần này bọn họ một đường nam hạ, thuận đường đi quê quán xong rồi mấy. Điền Điềm đi huyện thành sân cùng vườn trái cây xem xét một phen, cánh rừng mấy cái huynh đệ pháp lý thực hảo, vườn trái cây cũng ở huyện thành phụ cận cũng rất có danh. Đường Cảnh Thành cũng đi hắn đã từng trụ quá sân nhìn một chút, hết thể dường như đã có mấy đời. Không có Điền Điềm, trên đời liền không có Đường Cảnh Thành, Tô Thanh vợ chồng, bọn họ cả đời quên không được. Huyện thành phố xá so trước kia náo nhiệt, người cũng rất nhiều, Điền Điềm mua đồ vật thời gian rảnh rỗi đi dạo một vòng. Nữu nữu, mẹ cho ngươi mua 2 cái, cấp ca ca một người một cái được không? Một cái phụ nữ ôm 2 tuổi tả hữu nữ hài nhi. Đứng ở cửa hàng cửa hỏi nữ hài nhi. Thúy Phân, ngươi đối nha đầu này thật tốt. Bán hóa đại tỷ có khác thâm ý hỏi một câu. Nghe được Thôi Phân, Điền Điềm dừng lại bước chân. Hài tử hắn ba mới đau nàng đâu. Phụ nữ cười cười, sờ sờ nữ hài nhi đầu. Ba ba, về nhà, về nhà. Cô nương xuyên bình thường, nhưng thu thập thực sạch sẽ, ồn ào phải về nhà. Hảo hảo, chúng ta về nhà. Nàng mua xong kẹo ôm hài tử liền đi. Điền Điềm đứng ở bên đường, nhìn đi xa Thúy Phân, còn có nàng trong lòng ngực nữ hài nhi kia xuất thần. Thế giới quả nhiên quá, lại chạm vào làm các nàng. Bất quá xem ra nữ hài nhi quá thực hảo, hiện tại cha mẹ đối nàng cũng rất thương yêu. Điền Điềm cười cười, xoay người tiếp theo mua đồ vật, sau đó tiếp tục xuất phát. Lần này Nam Hạ lữ hành, thẳng đến khai giảng tiền tam, bọn họ mới trở lại kinh đô. Trở về lại là một trận bận việc, Điền Điềm một bên vội sinh ý, một bên đi trường học cũ đương giáo sư. vội lên nhật tử quá đến cũng phá lệ mau, một cái học kỳ liền như vậy qua. Nghỉ đông, nàng gấp không chờ nổi thu thập đồ vật, mang theo cả nhà đi Phồn Thành ăn Tết. Lần này trong nhà tất cả mọi người đi. Giữ nhà sự giao cho cánh rừng, bởi vì hắn muốn lưu tại kinh đô bồi vị hôn thê, cho nên không đi Phồn Thành. Điên điểm bọn họ đến Phồn Thành đệ tam, từng lệ na sinh sản, mẫu tử bình an. Cũng coi như hỷ sự một kiện, bất quá cuối năm, hỷ sự đặc biệt nhiều. An Tết trước mấy, A Chân lại kết hôn, cố ý thỉnh Điền Điềm đương chứng hôn người. Thấy nàng tìm được hạnh phúc, Điền Điềm thiệt tình thế nàng cao hứng. Có đôi khi, hạnh phúc sẽ đến vãn một chút, chúng ta cần kiên nhẫn chờ đợi. Cái này năm, chuẩn bị đầy đủ, là cái phì năm. Đại niên trước một, Tống quanh năm cũng tới rồi Phồn Thành. Bởi vì Tống Lao Gia Tử cùng Tống Thường An đều ở Phồn Thành. Hắn lại đây đoàn tụ ăn Tết. Cái này năm cũng quá đến phá lệ náo nhiệt. Điên Điềm một nhà, Đường Cảnh Thành một nhà ba người, Tống Quanh Năm ra ba người, Diệp Lao Gia Tử, Cao Lâm Sơn, Dì Đại Mãnh, Vương Bảo Toàn, Trương Đầu Bếp, hơn nữa Lương Lão Gia Tử cùng Lương Vinh Ưng, người nhiều, trong nhà nơi nơi đều là hoàn thành tiếu ngữ. Cái này năm cũng quá mỗi người trong lòng vui mừng, đặc biệt là Lương Vinh Ưng. Hắn tưởng về sau mỗi cái năm, đều hòa Điển Điểm cùng nhau quá. Bất quá cái này còn muốn hắn hảo hảo nỗ lực. Sơ tứ, Tống Quanh Năm phá hoang đi ra ngoài cùng Dương Nghi hẹn hò. Điên Điềm cảm thấy có một số việc, muốn sớm chuẩn bị đi lên. Sơ sáu, bọn họ mở ra mấy chiếc phòng xe, mang theo Hổ Lao Gia Tử, Trương Lão Gia Tử cùng đi Phồn Thành quanh thân du ngoạn. Nay một chuyến du ngoạn, làm hai vị Lao Gia Tử hoàn toàn dính thượng bọn họ, như thế nào bỏ cũng không xong, cuối cùng còn đi theo Điền Điểm cùng nhau về kinh đô. 3 tháng sơ, Điền Điềm lại đi tranh Phồn Thành, nhìn Pháp Lam Bình An sinh nữ nàng mới trở về. Điền Điềm nhật tử quá đến phá lệ phong phú lại bận rộn. Vội, chủ yếu là nàng mang theo gia nhiễm chỗ du ngoạn, Lao Gia Tử cũng thật sâu mê luyến thượng loại này nhật tử. Một đoạn thời gian không ra khỏi cửa du ngoạn, Lao Nhân ra liền cả người khó chịu. 3 năm, Điền Điềm mang theo bọn họ đạp biến Hoa Quốc, xem biến cảnh đẹp, an biến mỹ thực. Bước tiếp theo. Bọn họ tính toán đi ra biên giới, đi bên ngoài nhìn xem. Mà đệ nhất tranh nước ngoài lữ hành, lại nhiều cái Lương Vinh Ưng. Điềm Điềm, ta có lời tưởng cùng ngươi. Xuất phát trước một, đại gia thu thập hảo hành lý, Lương Vinh Ưng lại đây tìm Điền Điềm nói chuyện này. Nay 3 năm, hắn càng trầm ổn, càng sâu không lường được, cũng càng nhận người hiếm lạ. Đương nhiên, không bao gồm Điền Điềm. Lương gia ở Phồn Thành sinh ý cũng đi theo phiên một phen. Thế lực không ngừng mở rộng. Trước mắt ở kinh đô, hán hòa Điền Điềm có vài cái hợp tác hạng mục. Tỷ như tân điền sản khai phá, trang phục sinh sản nhà xưởng, quả nho viên rượu vang đỏ căn cứ trở, đều có hắn tham dự. Lương Vinh nhưng như vậy, so với phía trước còn nữ tính yêu thích. Phồn Thành yêu thầm hắn đại gia tỷ, đều có thể kéo một xe lửa ra. 3 năm, hắn càng thêm thần bí, ở Phồn Thành rất khó nhìn thấy hắn thân ảnh. Sở dĩ như vậy, bởi vì hắn đại bộ phận thời gian đãi ở kinh đô. Tuy rằng hắn vẫn luôn không hòa Điền Điềm cho thấy cõi lòng, nhưng cũng làm rất nhiều sự, yên lặng vô ngữ, vẫn luôn thâm ái Điền Điềm. Chương 521. Ngươi. Thấy hắn phi thường nghiêm túc, Điền Điềm buông trong tay việc, nghiêm túc nhìn hắn. Lương Vinh nhưng khẩn trương, cảm giác tâm muốn từ cổ họng nhi nhảy ra. Ta có chuyện rất trọng yếu muốn cùng ngươi. Đi. Ta nghe. Nhìn Điền Điềm sáng trong đôi mắt, hắn chậm rãi bình tĩnh trở lại. Ta. Chuyện này mặc kệ kết quả như thế nào, hy vọng chúng ta vẫn như cũ là bạn tốt. Hắn không thể không làm tốt nhất hư tính toán. Bằng hữu, là hắn cho chính mình tranh thủ cuối cùng một tia hy vọng. Ngươi vĩnh viễn đều là ta hảo bằng hữu, cái này không cần nghi ngờ. Được đến Điền Điềm như vậy hứa hẹn, hắn hiểu ý cười. Cảm ơn. Lương Vinh nhưng thật sâu hô một hơi. Âm thầm cho chính mình cố lên. Ta yêu ngươi, Điềm Điềm, Lương Vinh nhưng ái ngươi. Khẩn trương xong những lời này, hắn xưa nay chưa từng có bình tĩnh. Song mới phát hiện, những lời này cũng không như vậy khó có thể mở miệng. Hắn nhìn chằm chằm Điềm Điềm hai mắt, xem nàng phản ứng. Nhưng nhìn nửa, Điềm Điềm một chút phản ứng cũng chưa anh. Hắn cho rằng làm sợ Điềm Điềm, lập tức hoảng thần. Điềm Điềm, ngươi làm sao vậy? Ta hồ. Ngươi đừng. Ngươi đậu ta chơi. Điền Điềm trừng mắt hỏi vẻ mặt sốt ruột Lương Vinh Nhưng. Cái gì? Lương Vinh Nhưng không phản ứng lại đây. Không phải, là thật sự ái ngươi. Điền Điềm lại không khắc phản ứng, chỉ nhìn hắn phát ngốc. Lời nói nếu đã đến này phân thượng, Lương Vinh Ưng khẽ cắn môi, đơn giản một chút minh bạch. Điềm Điềm, ta yêu ngươi. Từ lần đầu tiên gặp ngươi thời khắc đó khởi, ta liền yêu ngươi. Chẳng lẽ là truyền trung nhất kiến trung tình? Điền Điềm căn bản không tin, trên đời sẽ có nhất kiến trung tình loại sự tình này, cho nên nàng rất tò mò. Đối, chính là tò mò. Truyền trung là cái dạng gì ta không biết, nhưng ta đối với ngươi xác thật như thế. Bất quá, hẳn là truyền trung lấy thân báo đáp. Lương Vinh nhưng lúc này không có khẩn trương, lời nói cũng có trật tự. Kêu ý tứ là ta cứu ngươi, ngươi liền ăn vạ ta. Điền Điềm cảm thấy việc này không thế nào tốt đẹp. Có thể như vậy, rốt cuộc ân cứu mạng không có gì báo đáp, ta cũng chỉ có thể làm như vậy. Lương Vinh nhưng nhịn không được cười rộ lên. Kia thật đúng là làm khó dễ ngươi. Điền Điềm trợn trắng mắt, cảm thấy người này có chút vô sỉ. Sẽ không, có thể thích ngươi, là vinh hạnh của ta. Lương Vinh nhưng phi thường nghiêm túc, đương nhiên, xem nhẹ hắn kia vẻ mặt sán lạn tươi cười, hết thể cũng không có vấn đề gì. Trường hợp này, như thế nào cùng dự đoán không giống nhau? Đó chính là, ngươi thích ta 4 năm. Là, vậy ngươi trước kia vì cái gì không? Vấn đề này làm Lương Vinh nhưng nghẹn quất. Trước kia hắn cũng tưởng, chính là có người không cho. Trước kia ngươi đi học, tuổi lại, không thích hợp cùng ngươi việc này. Này cũng coi như sự thật, không tật xấu. Ta hiện tại cũng còn, mới 22 tuổi. Điền Điềm liền nhìn lướt qua 30 tuổi Lương Vinh nhưng. Cái này làm cho hắn, nháy mắt không tự tin lên. 22 là, nhưng cũng là đại nhân. Ngụ ý, đại nhân, có một số việc có thể chính mình làm chủ. Này đảo không sai. Bất quá ta cảm thấy chính mình còn, không suy xét cá nhân vấn đề. Này quả thực là cho tâm hoa nộ phóng Lương Vinh nhưng bắt một chậu nước đá. Nháy mắt, lạnh thấu hắn tâm. Không có việc gì, chúng ta có thể trước đính hôn, chờ ngươi tưởng kết hôn thời điểm chúng ta lại kết. Lương Vinh nhưng giảo hoạt, trực tiếp nhảy qua kết giao, liền tưởng đính hôn. Tưởng chính là rất mỹ. Đính hôn. Các ngươi đều là không kết giao, liền trực tiếp đính hôn sao. Nơi này nhà có tiền, chính là như vậy đối đãi nhân sinh đại sự. Điền Điềm không thể lý giải. Lương Vinh nhưng. Lúc này không cần như vậy cơ linh được không? Cũng không phải, chúng ta muốn trước kết giao cũng đúng, ngươi cao hứng liền hảo. Đây là cấp Điền Điềm đào hố. Không cần. Ta không nghĩ giao bạn trai. Điền Điềm cự tuyệt dứt khoát lưu loát. Lương Vinh nhưng nghe thấy chính mình tan nát cõi lòng thanh âm. Điềm Điềm, ngươi có phải hay không chán ghét ta? Chịu đựng đau lòng, hắn miễn cưỡng cười hỏi. Không doanh. Điền Điềm lắc đầu. Vậy ngươi có phải hay không thích người khác? Cũng không doanh. Điền Điềm sáng ngời đôi mắt chừng hắn một cái. Mỗi vội cùng cậu dường như, làm sao có thời giờ thích người? Lại nàng căn bản là không nghĩ tới việc này. Kia, không phải ngươi nguyên nhân, là ta chính mình vấn đề. Điền Điềm đánh gậy hắn nói, nghiêm mặt nói. Ngươi có phải hay không có cái gì băn khoăn? Không có việc gì ngươi, ta đều sẽ làm theo. Điền Điềm lắc đầu, chính là không. Có một số việc căn bản là vô pháp. Nàng là một cái có bí mật người, mà bí mật này, nàng không tính toán nói cho bất luận kẻ nào. Ngươi có phải hay không sợ về sau ta đối với ngươi không tốt? Vấn đề này. Đến này, Lương Vinh nhưng nhíu mày suy nghĩ sâu xa lên. Cái này đơn giản, ta đem tất cả đồ vật viết ngươi danh nghĩa, ta một phân tiền cũng không cần. Về sau ta nếu là đối với ngươi không tốt, ngươi liền có thể làm ta mình không rời nhà. Lương Vinh nhưng cảm thấy biện pháp này thực hảo. Không cần, ta có tiền. Trong miệng như vậy. Nhưng Lương Vinh nhưng một phen lời nói vẫn là làm Điền Điềm tâm đi theo run rẩy. Phòng chừng không có cái nào nam nhân nguyện ý làm như vậy, cũng sẽ không làm được này phân thượng. Đó chính là ta còn chưa đủ hảo. Điềm Điềm, ta sẽ hảo hảo nỗ lực, làm chính mình xứng đôi ngươi. Ngươi, ngươi có thể không thích ta, chỉ có không chán ghét ta liền giáo. Bởi vì thích một người thực vất vả. Lương Vinh nhưng lời này, trong mắt thất vọng sau, lại tràn đầy nhiệt rát. Điền Điềm xem rõ ràng, trong lòng cũng không chịu nổi. Hắn như vậy xuất sắc kiêu ngạo một người, hoàn toàn không cần thiết như vậy hèn mọn, ý. Lương Vinh Ưng, ngươi thực hảo. Thật sự thực hảo. Là ta tự thân nguyên nhân, ta là cái. Điền Điềm không nghĩ xem hắn như vậy, bởi vì nàng trong lòng cũng không thoải mái. Chúng ta đây cấp lẫn nhau một cái cơ hội, thử kết giao một đoạn thời gian, nếu là ngươi cảm thấy không thích hợp, chúng ta vẫn là bằng hữu, hơn nữa ta bảo đảm, về sau không hề để việc này. Lương Vinh nhưng làm cuối cùng tranh thủ, mặc kệ như thế nào, đều phải thử xem. Hắn tim đập ra tốc, tinh tử từ Điền Điểm trả lời. Lương Vinh nhưng, ngươi liền như vậy thích ta sao? Điền thấy hắn vẻ mặt chấp nhất, cự tuyệt nói bị nuốt xuống đi. Không phải thích, là ái, dùng ta mệnh ái ngươi. Kiên định hữu lực trả lời, thẳng đánh Điền Điểm trái tim. Có lẽ có thể thử xem. Có lẽ không như vậy đáng sợ. Điền Điểm trong lòng cũng có một tia dao động. Vậy thử xem đi, không thích hợp chúng ta vẫn là bằng hữu. Thời khắc này, Lương Vinh yên tâm, vui sướng nhảy dựng lên. Hắn tưởng kêu to, chạy vội. Nhưng ổn trong hắn, thật sâu áp xuống kích động tâm tình. Hảo, đều nghe ngươi. Cảm ơn ngươi có thể cho ta cơ hội này, Điềm Điềm, cảm ơn ngươi. Lương Vinh nhưng, đôi mắt chua xót. 4 năm chờ đợi, 4 năm chờ đợi, vì thế khi, giá trị. Bất quá đây là chúng ta hai cái tha chuyện này, chứ không cần nói cho ông nội của ta cùng Lương Gia Gia, nếu là chúng ta không thích hợp, bọn họ sẽ thực xấu hổ, vô pháp cùng nhau hảo hảo chơi đùa. Điền Điềm không thể không vì lão nhân lo lắng nhiều. Lão nhân gia ở bên nhau đã nhiều năm, tình cảm thâm hậu, đều chỗ đặc biệt hảo, không nghĩ làm cho bọn họ vì việc này hao tổn tinh thần. Đều nghe ngươi. Lương Vinh nhưng ở Điền Điềm trước mặt, đặc biệt lời hay, hết thể đều theo nàng. Còn có chúng ta muốn cùng ngày thường giống nhau, không cần quá rõ ràng. Nghe ngươi. Còn nên. Nghe ngươi. Còn. Ngươi tính. Đối Lương Vinh nhưng tới, này đều không phải chuyện này, Điền Điềm tính. 1 năm sau. Một cái ánh nắng tươi sáng sau giờ ngọ, vài vị lao gia tử ngồi ở phong cảnh tú mỹ bờ sông câu cá. Điền lão ca, ngươi xem hai điểm hài tử thật tốt, bọn họ nhiều xứng đôi. Lương lão gia tử chỉ vào phương xa Điền Điểm cùng Lương Vinh Ưng, cấp lão gia tử mách lẻo. Ta ngoan bảo nhi đương nhiên hảo, nếu không ngươi cái cáo giả có thể cho tôn tử đương nằm vùng, đánh ta ngoan bảo nhi chủ ý. Khởi cái này, lão gia tử trong lòng liền tới khí. Ta đem ngươi đương đồng bọn, ngươi lại muốn cho ta cháu gái đương ngươi cháu dâu. Ngươi đây là chuyện gì? Câu cá, chúng ta câu cá, mặc kệ bọn họ tuổi trẻ tha sự. Lương lão gia tử tự biết đối lý, chạy nhanh nói sang chuyện khác. Mà nơi xa hai người, liêu không tồi. Lương Vinh Ưng, chúng ta sáng mai đi lên đỉnh núi xem mặt trời mọc. Hảo, ta có ngươi lên núi. Lương Vinh Ưng xem Điền Điểm, trong mắt đều là không hòa tan được nhu tình. Hành A. Bất quá ngươi phỏng trừng bối bất động ta. Bối động. Hắn dắt Điền Điểm tay, vui sướng cười rộ lên. Điềm Điềm, ta muốn bồi ngươi xem cả đời mặt trời mọc. Quang ngắm lại, Lương Vinh nhưng đều cảm thấy hạnh phúc. Quang xem mặt trời mọc cũng không thú vị, ta còn muốn xem mặt trời lặn. Hảo, ta đều bồi ngươi. Đối Điền Điềm, Lương Vinh nhưng không hạn cuối sủng nịch. Ta còn muốn đi sa mạc, muốn đi núi tuyết, muốn đi. Đều đi, chúng ta cùng nhau, đi sở hữu ngươi muốn đi địa phương. Lãnh ngạnh Lương Vinh nhưng, lúc này lời nói phá lệ ôn nhu. Hai người đón Thái Dương, một đường trước đi. Ngọt ngào thanh âm bị gió thổi hướng nơi xa. Quyển sách kết thúc.